Cho dù là hiện tại Tần Tinh, đều không có năng lực khống chế luân hồi phù văn, nhưng lại có người có thể đem có quan hệ mình tồn tại luân hồi phù văn thu thập được cùng nhau, ngưng tụ ở một cái chùm sáng bên trong. Hơn nữa, là một cái tử sắc quang đoàn. Hồng Nguyên Đế Thần cười híp mắt nói, ta đáp ứng qua người kia, không thể nói ra được, về phần tại sao muốn vào lúc này trả lại cho ngươi, là bởi vì ta muốn nhìn một chút thực lực ngươi, phải chăng có tư cách thay đổi đây trận chiến cuối cùng trong, chúng ta mệnh tinh giới kế hoạch. Nếu Hồng Nguyên Đế Thần không chịu nói, kia Tần Tinh biết rõ mình hỏi lại cũng sẽ không có câu trả lời, hơn nữa trong lòng mình cũng đã có hai người chọn. Một cái là Chu Tử Phong, một cái khác, chính là cho đến bây giờ đều còn không có hiện thân Tử Vi Đế Thần. Mặc dù mình không biết bọn hắn muốn để cho tất cả mọi người nhớ lại mình tồn tại mục đích, nhưng mà hắn cũng lười suy nghĩ, mà là tiếp tục nhìn đến Hồng Nguyên Đế Thần nói, như vậy nói cách khác, hiện tại, kế hoạch thay đổi. Phải, thay đổi, Hồng Nguyên Đế Thần gật gật đầu nói, bắt đầu từ bây giờ, trận chiến này, do người Tần Tinh chủ trì. Ta, Tần Tinh không nén nổi ngẩn ra, không nghĩ đến Hồng Nguyên Đế Thần sẽ đem trọng yếu như vậy trọng trách giao cho mình. Hồng Nguyên tiền bối, Tần Mỗ từ trước đến giờ độc lai độc vãng đã quen, không thích hợp chủ trì. Không đợi Tần Tinh đem lời nói xong, từng trận vang dội âm thanh đã liên tục vang dội, minh chủ, mệnh sư minh bất cứ lúc nào sau khi mệnh. Huyết tộc nguyện ý nghe Tần tiền bối sai khiến, ảnh tộc tùy ý Tần tiền bối sai khiến, Tần thiên tinh vực nguyện ý nghe sai khiến, thiên cơ tinh vực tam tông, nguyện ý nghe sai khiến, thái dương tinh vực, nguyện ý nghe sai khiến, thậm chí, ở đó bất diệt tinh vực bên trong, cũng có từng đạo âm thanh truyền ra, thiên nguyệt tộc nguyện ý nghe Tần tiền bối sai khiến. Thôn vô tộc nguyện ý nghe Tần tiền bối sai khiến, Tần lão đệ, Bàng Nhạn Bằng nguyện ý nghe sai khiến, Tần Tinh, Thị Kiếm nhất tộc nguyện ý nghe sai khiến. Vô số đạo âm thanh phía dưới, để cho Tần Tinh trong mắt tinh quang tăng vọt, cũng không chối từ nữa, hướng về phía tất cả mọi người ôm quyền thi lễ nói, đa tạ chư vị hậu ái, đã như vậy, kia Tần Mỗ, liền chủ trì trận chiến này. Chương 1675, hai minh hợp nhất. Tuy rằng Tần Tinh rốt cuộc đáp ứng chủ trì trận này kết cục chi chiến, nhưng mà khi ánh mắt của hắn quét qua trước mắt vô số tinh thu thời điểm, trong mắt chính là lóe lên một vệt ý vị sâu xa quang mang. Phàm là cùng Tần Tinh sinh mệnh từng có đồng thời xuất hiện tộc đàn tông môn tinh thu, ngay lúc này tất cả đều chủ động đứng dậy, tỏ rõ bọn hắn nguyện ý đuổi theo Tần Tinh thái độ cùng quyết tâm. Bọn hắn số lượng không ít, nhưng so với toàn bộ mệnh tinh giới tinh tu lại nói, lại chỉ là một phần nhỏ, mà còn lại phần lớn, đặc biệt là Hồng Nguyên Tinh trong giới hạn, những cái kia đối với Tần Tinh không biết chút nào tinh tu môn, nhưng đều là tại chỗ mắt nhìn nhau, cũng không có tỏ thái độ. Hồng Nguyên Đế Thần đức cao vọng trọng, địa vị tôn quý, thống soái trận chiến này, bọn hắn dĩ nhiên là không có bất kỳ dị nghị, nhưng mà hôm nay đột nhiên đổi thành Tần Tinh, bọn hắn có thể cũng không công nhận. Cho dù Tần Tinh thực lực bất phàm, cho dù có Hồng Nguyên Đế Thần ủng hộ hắn, nhưng dù sao một trận chiến này sự quan trọng đại. Tuy rằng bọn hắn đều đã làm xong chết chuẩn bị, nhưng mà cũng không nguyện ý đem chính mình mệnh, tùy tiện giao cho một cái bọn hắn chưa từng nghe nói qua người đi chi phối. Đối với mọi người thái độ hoàn toàn khác biệt, và kia từ đầu đến cuối mỉm cười Hồng Nguyên Đế Thần, Tần Tinh lòng biết rõ, đây là Đế Thần vừa thực lực sau đó, để cho mình cái thứ hai khảo nghiệm. Nhìn một chút chính mình phải chăng có năng lực để cho tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh mình. Tuy rằng cho tới bây giờ, Tần Tinh vẫn không nghĩ ra vì sao Hồng Nguyên Đế Thần phải đem một trận chiến này quyền chỉ huy giao cho mình, nhưng mà nếu bản thân đã đáp ứng, như vậy tự nhiên nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết trước mắt cục diện. Trong khi trầm tư, Tần Tinh nhìn về phía mệnh sư minh phương hướng về phía Tinh Hạnh cùng Trúc Tùng hai người ôm quyền thi lễ nói, hai vị trưởng lão. Minh chủ, có thuộc hạ. Hai vị trưởng lão đối với Tần Tinh đều là tâm phục khẩu phục, đặc biệt là tại ký ức bị xóa đi đoạn thời gian đó, vẫn cảm thấy kỳ quái, mình một minh chủ là ai, hôm nay hướng theo ký ức khôi phục, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối với Tần Tinh càng là cảm thấy vô cùng mắc nợ, cố mà giờ khác này nghe được Tần Tinh mà nói, trên mặt toàn bộ đều lộ vẻ kích động chi sắc, đồng loạt ôm quyền khom người. Tần Tinh đưa tay chỉ một cái những cái kia chủ động đuổi theo mình tinh tu môn nói, đem toàn bộ những này đạo hữu tạm thời nhập vào mệnh sư minh. Vâng, tuy rằng mọi người không hiểu, nhưng nếu Tần Tinh có lệnh, bọn hắn há có thể không theo, ngay sau đó những người này tất cả đều chiến đến cùng một chỗ. Mà ngay sau đó, Tần Tinh tay vung lên, màu đen thu hồn thuyền đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, hơn nữa hóa thành một khối lệnh bài, trên lệnh bài có đến một bộ hình vẽ, từng cái lớn đến rồi cực hạn miệng to, chính tại thôn vệ thương khung. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, lúc này liền có không ít tinh tu thân thể lại lần nữa run nhẹ, từng cái mặt lộ vẻ khó tin. Tần Tinh trầm giọng nói, có đôi lời, không biết chư vị có nghe nói hay không qua, mệnh sư tại dương, thôn thiên tại âm, âm dương hợp nhất, mệnh sư thôn thiên. Tần Mỗ thân là mệnh sư minh minh chủ, nhưng cùng lúc lại là thôn thiên minh minh chủ, hôm nay liền đem hai minh hợp nhất, tổng cộng ngự minh tu. Tử vi tinh giới bên trong, có đến hai cái giống như quái vật khổng lồ một loại cường đại liên minh, một vị mệnh sư minh, vừa là thôn thiên minh. Mệnh sư minh nằm ở bên ngoài, thôn thiên minh nằm ở âm thầm, có người hiểu chuyện cho rằng, nếu mà hai cái liên minh thống nhất mà nói, có thể có được nuốt thiên chi lực. Chỉ có điều cái ý nghĩ này, bất luận người nào đều không cảm thấy có khả năng thành sự thật ngày nào đó, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ngày hôm nay, Tần Tinh vậy mà đồng thời thân là lưỡng đại liên minh minh chủ, hơn nữa phải đem hai minh hợp lại làm một. Ngay từ lúc mệnh sư minh thời điểm, Tần Tinh liền từ tinh hạnh đó nghe nói qua câu nói này, cũng để cho hắn từ khi đó bắt đầu, liền có phải đem hai minh hợp một ý nghĩ. Chỉ là khi đó hắn cho rằng, đối kháng minh tu xâm phạm, chỉ là bất diệt tinh vực chuyện, khinh thường ở tại mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Hiện tại, hướng theo tiếp xúc được sự tình càng nhiều, biết nói ra chân tướng càng nhiều để lộ, Tần Tinh ý nghĩ tự nhiên cũng thuận theo phát sinh biến hóa. Minh tu mục đích, không chỉ có riêng là vì thôn phệ bất diệt tinh vực, mà là toàn bộ mệnh tinh giới, như vậy tự nhiên cần toàn bộ mệnh tinh giới lực lượng đi chống lại. Nhìn đến nằm ở khiếp sợ trong đó rất nhiều tinh tu, Tần Tinh bất thình lình lên giọng nói, người thôn thiên minh ở chỗ nào? Âm thanh giống như sấm sét, trực tiếp tại tất cả người trong đầu nổ vang, cũng để bọn hắn nhất thời phục hồi tinh thần lại, từng cái trố mắt nhìn nhau sau đó, mặc kệ có nguyện ý hay không, lúc này liền có tương đương số lượng tinh tu không thể không đứng dậy, hướng về phía Tần Tinh quỳ mọp xuống đất, tham kiến minh chủ. Thôn thiên minh là hồn tinh xây dựng, bên trong thành viên số lượng, so với mệnh sư minh tới là sẽ nhiều chớ không ít, chắc chắn mạnh hơn, cho nên lưỡng đại liên minh thành viên tính gộp lại, đã chiếm cứ tử vi tinh giới hơn phân nửa tinh tu. Tiếp đó, Tần Tinh xoay người, hướng về phía nơi không xa đồng dạng từ đầu đến cuối mỉm cười không nói 14 tướng mạo khác nhau tinh tu nói, chư vị tiền bối, không biết các người có phải hay không cũng tùy ý vãn bối sai khiến. Nghe được Tần Tinh mà nói, dẫn đầu một người văn sĩ bộ dáng người trung niên cái thứ nhất hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, thiên cơ, nguyện ý nghe sai khiến. Trung thiên, nguyện ý nghe sai khiến. Phá quân, nguyện ý nghe sai khiến. Đây 14 người tinh tu, hiển nhiên chính là tử vi đế thần thủ hạ 14 vị tinh thần. Có bọn hắn nghe lệnh, toàn bộ tử vi tinh giới toàn bộ tinh tu, đương nhiên sẽ không lại đối với Tần Tinh chủ trì trận chiến này, có bất kỳ dị nghị gì rồi. Mệnh sư minh, thôn thiên minh, một hồi các ngươi theo Tần mỗ làm mở đường tiên phong, tiến nhập bất diệt tinh vực. Về phần cái khác tử vi tinh tu, nghe theo 14 vị tiền bối điều phái. Cuối cùng, Tần Tinh nhìn về phía Hồng Nguyên đế thần chắp tay một cái nói, đế thần, vãn bối đối với Hồng Nguyên tinh giới không hiểu nhiều lắm, cho nên này trong chiến đấu, Hồng Nguyên tinh tu vẫn là làm phiền đế thần tự mình chỉ huy. Tuy rằng Tần Tinh đã đáp ứng chủ trì trận này kết cục chi chiến, nhưng mà hắn cũng lòng biết rõ, muốn bằng vào mình lực một người, đi chỉ huy đây ngưng tụ toàn bộ mệnh tinh giới trên 90% tinh tu, căn bản là không có khả năng chuyện. Huống chi, mình xưa nay thói quen độc lai độc vãng, đấu tranh anh dũng, một khi tiến nhập bất diệt tinh vực, bản thân cũng không dỗi phân tâm, cho nên rất thông minh đem chỉ huy quyền phân tán ra. Hồng Nguyên tinh tu vẫn quy Hồng Nguyên đế thần chỉ huy, tử vi tinh tu chính là chia làm 3 phần lớn, mệnh sư minh, thôn thiên minh cùng 14 tinh thần. Cứ như vậy, mình vẫn có thể làm một hất tay trưởng quỹ, toàn lực giết địch. Đơn giản mấy câu nói, Tần Tinh đã làm ra mình an bài, mà hắn cũng nhìn về phía tất cả mọi người nói, chư vị, trận chiến này quan hệ đến mệnh tinh ta giới sống còn, mệnh tinh giới ở đây, nhà ở đây, mệnh tinh giới vong, nhà vong. Tần Mỗ cũng không có lời dư thừa, chỉ có một câu nói. Vô số tinh tu yên lặng như tờ, tuy rằng trong bọn họ có lẽ còn có người đối với Tần Tinh không phục, nhưng mà đúng như Tần Tinh từng nói, từ bọn hắn tự nguyện xuất hiện ở nơi này một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền biết rõ mình tới đây mục đích là bảo vệ quê hương của chính mình. Các ngươi, làm xong chết chuẩn bị sao? Bỏ xuống câu nói này sau đó, Tần Tinh thông suốt chuyển thân, mang theo Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ, mang theo mệnh sư thôn thiên hai minh tất cả thành viên, trùng trùng điệp điệp bước chân vào vạn tinh giả thiên đại trận, bước chân vào hắn xa cách đã lâu nhà. Bất diệt tinh vực, chương 1676, tinh trận chỗ thiếu hụt. Bất diệt tinh vực bên trong, đã là sát thân dung trời, từ thông minh chi lộ dâng trào nhập minh tu số lượng càng là đếm không hết, chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, tinh tu vẫn không có gặp phải quá lớn thương vong, bởi vì phần lớn minh tu đều là bị dẫn nhập rồi từ thiên tướng tinh thần nơi trước đó bố trí xong tinh trận bên trong. Tuy rằng minh tu bên trong cũng không thiếu tinh thông tinh trận người, nhưng mà thiên hạ tinh trận đều ra thiên tướng. Thiên tướng thần tộc tại tinh trận trên trình độ không dám nói ra thần vào hóa, nhưng tuyệt đối là đạt tới tương đối cao độ, huống chi tòa này tinh trận là từ thiên tướng tinh thần tự mình trấn thủ, thiên tướng thần tộc tộc nhân tự mình làm trận cơ, có thể tưởng tượng được, đây một tòa tinh trận uy lực, không dám nói tuyệt hậu, nhưng ít ra cũng là chưa từng có. Tinh trận bên trong, giống như bị phân chia thành lần lượt thế giới khác nhau. Có thế giới bên trong tràn đầy có mặt khắp nơi sắc bén đao gió, có thế giới bên trong hiện đầy để cho người bước đi liên tục khó khăn vô tận đầm lầy, có thế giới bên trong chính là thôn vệ tất cả vô biên huyết hải. Sở dĩ sẽ có loại này thế giới khác nhau xuất hiện, là bởi vì thiên tướng tinh thần đem trên thôn thiên tinh, những cái kia có đủ loại thiên phú khác nhau tộc đàn thiên phú, dung nhập vào tinh trận bên trong. Minh Tu một khi lọt vào mỗi cái thế giới bên trong, cơ hồ sẽ không có sống sót rời đi khả năng, trong nháy mắt chính là hình thần câu diệt, bị miễn cưỡng cắn giết. May mắn không có lọt vào tinh trận Minh Tu, chính là bị từ đầu đến cuối du lịch bên ngoài Chu Chí Đại, Bàng Nhạn Bằng cùng Thị Kiếm nhất tộc và người khác không ngừng đánh chết. Vì vậy mà, tại Minh Tu mới bắt đầu tấn công trong khoảng thời gian này, mệnh tinh giới có thể nói là vững vàng chiếm cứ ưu thế, vô cùng nhỏ đại giới, liền kéo lại Minh Tu đại quân. Chỉ có điều, mỗi cái tinh tu đều không có vì vậy mà lộ ra chút nào vẻ buông lỏng, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay tiến nhập Minh Tu, vẫn chỉ là yếu nhất pháo hôi. Nhiệm vụ bọn họ chính là muốn tiêu hao hết mình cùng người khác tinh khí, hao hết trận pháp uy lực. Chỉ cần mình và người khác một khi tinh khí chống đỡ hết nổi, như vậy Minh Tu chân chính chủ lực, liền sẽ lập tức tràn vào bất diệt tinh vực, mà khi đó mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Bất quá, mình cùng người khác sở dĩ tại đây, vì chính là chờ đợi khi đó, bởi vì khi đó, chính là mình và Minh Tu, lấy mạng đổi mạng thời điểm. Nhưng mà, khi đại chiến đi qua chỉ chốc lát sau, thông minh chi lộ ranh giới địa phương, một người nam tử trẻ tuổi nhìn chăm chú phía dưới kia cơ hồ gần trong gang tấc tinh trận, bỗng nhiên tự nhủ ta rõ rồi. Tiếp đó, nam tử trong mắt liền lộ ra tàn nhẫn quang mang nói, cùng để cho Minh Tu không ngừng đi tiêu hao tinh trận này năng lượng, chẳng thành toàn các ngươi. Các ngươi đã muốn tự bạo, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Minh Linh, lên cho ta. Hướng theo nam tử dứt tiếng, thông minh chi lộ dâng trào ra Minh Tu số lượng trong lúc bất chợt điên cuồng bạo tăng. Nếu như nói bắt đầu Minh Tu tràn vào tương đương với tia nước nhỏ, như vậy hiện tại tựa như cùng vỡ đê như hồng thủy, hơn nữa lần này tràn vào không chỉ có riêng là Minh Tu, càng nhiều là Minh Linh. Từ đầu đến cuối ngồi đàng hoàng ở tinh trong trận địa phương thiên tướng tinh thần, tràn đầy cơ trí cặp mắt không ngừng tại tinh trận mỗi cái phương hướng lướt qua, trong lòng không nhịn được thở dài nói, rốt cục vẫn phải có người phát hiện tinh trận này chỗ thiếu hụt sao. Nếu mà lúc này Tần Tinh có thể nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia mà nói, liền sẽ nhận ra đối phương là lần trước Minh Tu xâm phạm thời điểm, với tư cách quân sư, đến từ Tương Minh Man tộc Cát Lượng. Mà tại Cát Lượng bên người vây tụ đến vô số Minh Tu bên trong, càng là có đến Tần Tinh không ít người quen, giống như đến từ Chiến Minh Man tộc Chiến Văn Cử Chiến Văn Bình, đến từ Tuyết Minh Man tộc Đông Tuyết. Nguyên bản lấy bọn hắn thân phận, là không nên xuất hiện tại trận đại chiến này tuyến ngoài cùng, nhưng là bởi vì lần trước đại chiến, bọn hắn bại vào Tần Tinh tay. Cố mà lần này bọn họ là bị với tư cách mở đường tiên phong, đến trước lấy. Bọn hắn nguyên bản chính là tinh thần chi cảnh, mà trải qua lần trước chiến bại, sau khi trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, hôm nay từng cái thực lực đều có tăng lên cực lớn, cho nên cũng là tự nguyện tới đây, muốn rửa sạch nhục nhã. Khi lượng lớn minh linh điên cuồng tràn vào tinh trận sau đó, trong nháy mắt, tòa này từ gần 2.000 khỏa tinh thần tạo thành diện tích khổng lồ tinh trận, vậy mà liền có chật trội cảm giác. Một khắc này, ngay cả cái khác thiên tinh thần tộc tộc nhân cũng hiểu rõ Minh Tu ý đồ, để bọn hắn đồng loạt sắc mặt đại biến. Bất kỳ tinh trận cũng không thể là hoàn mỹ, đặc biệt là tòa này tinh trận thiết lập mục đích vốn là vì làm hết sức nhiều thâu tóm Minh Tu, sau đó cùng đối phương lấy mạng đổi mạng, cho nên tinh trận này uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng mà nó có một chỗ thiếu hụt, chính là nơi có thể chứa sinh mệnh số lượng có hạn, chỉ có thể chứa ngàn vạn khoảng. Khi tinh trận chứa đạt đến bão hòa thời điểm, căn bản đều không cần bất luận người nào đi dẫn động, tinh trận liền sẽ tự nhiên tự bảo. Dựa theo Hồng Nguyên Đế Thần và người khác ban đầu dự định, khi thông minh chi lộ bị Minh Tu chiếm cứ sau đó, nhất định sẽ có càng nhiều cường đại hơn Minh Tu tràn vào bất diệt tinh vực, tràn vào tinh trận. Một khi tinh trận tự bảo, bên trong Minh Tu toàn bộ sẽ theo tử vong, trong lúc bất chợt giảm bớt ngàn vạn Minh Tu, cho dù đối với Minh Tinh giới lại nói, cũng là một cái tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích to lớn. Nhưng mà, hôm nay Cát Lượng chính là xem thấu tinh trận chỗ thiếu hụt, cho nên hắn để cho lượng lớn minh linh tràn vào, muốn miễn cưỡng chống bạo tòa này tinh trận. Tuy rằng cứ như vậy, chết đi minh linh số lượng cũng sẽ đạt tới ngàn vạn số lượng, nhưng là đối với minh tinh giới lại nói, minh linh tử vong căn bản không tính là tổn thất. Chính là tinh trận một khi biến mất, lấy thiên tướng tinh thần dẫn đầu 10 vạn tinh tu, tính cả Chu Chí Đại cùng Bàng Nhạn Bằng chờ chứa nhiều cường giả, hoàn toàn chính là hy sinh một cách vô ích. Đối với tình huống như vậy, cho dù toàn bộ tinh tu đều là lòng biết rõ, nhưng mà bọn hắn cũng là không thể làm gì, bởi vì trừ phi hiện tại mình cùng người khác vứt bỏ tinh trận, vứt bỏ bất diệt tinh vực, rút lui cách nơi này, nếu không mà nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tinh trận bị chống bạo. Nhưng bọn họ không có khả năng rời đi, bởi vì bọn họ là mồi, là vì dụ dụ càng nhiều minh tu tiến nhập bất diệt tinh vực mồi. Bởi vì ở tòa này tinh trận nổ tung chỉ là bắt đầu, sau đó còn có toàn bộ bất diệt tinh vực nổ tung, mà đó mới là mệnh tinh giới chân chính nhất đòn đại sát thủ. Một khi bọn hắn liền loại này chuyển thân ly khai, đối mặt không có một bóng người bất diệt tinh vực, coi như là kẻ ngu cũng có thể đoán được, tất nhiên có bẫy. Vì vậy mà, vì đến tiếp sau này kế hoạch có thể thành công thực hiện, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đợi ở chỗ này, để cho mình cùng những cái kia cấp thấp minh linh lấy mạng đổi mạng. Bất quá, bọn hắn cũng không có vứt bỏ hy vọng, bởi vì vừa mới khôi phục liên quan tới tần tinh ký ức, để bọn hắn vẫn mang theo một chút hy vọng tần tinh sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện, có lẽ hắn sẽ có biện pháp hóa giải loại này cục diện bất lợi. Rốt cuộc, số lượng nhiều đến vô cùng vô tận minh linh tràn vào, để cho một cái kia cái thế giới khác nhau từng bước lâm vào gần như ngưng kết trạng thái, cả tòa tinh trận không gian cũng là càng ngày càng nhỏ, chỉ lát nữa là phải đạt đến trạng thái bão hòa. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng mà thiên tướng tinh thần không thể không truyền âm nói, Chu tiền bối, Bàng lão đệ, kiếm chủ, các ngươi mau mang người các ngươi, rời đi nơi này đi. Đến loại thời điểm này, có thể làm hết sức sống lâu một cái tinh tu, trong tương lai có lẽ đều có thể giết nhiều một người minh tu. Chu Chí Đại cùng Bàng Nhạn Bằng và người khác liếc mắt nhìn nhau, từng cái cắn chặt hàm răng, tuy rằng trong lòng vô cùng bi phẫn, nhưng lại không chỗ phát tiết. Không đi, lưu lại là hy sinh vô ích, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi, trơ mắt thiên tướng tinh thần mang theo 10 vạn tinh tu cùng những này minh linh lấy mạng đổi mạng. Ngay tại bọn hắn lọt vào lưỡng nan thời điểm, một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên tại bất diệt tinh vực tinh không bên trong vang dội, hiện tại vứt bỏ, hơi quá sớm. Bất diệt tộc, ta đã trở về. Chương 1677, loại này hạnh phúc. Tinh không bên trong, trùng trùng điệp điệp một đám người xuất hiện ở thông minh chi lộ phía dưới, cũng xuất hiện ở toàn bộ tinh tu cùng minh tu trong mắt. Tại đây thời khắc cuối cùng, tần tinh rốt cuộc mang theo viện quân chạy tới. Tần tinh, từng đạo hàm chứa không đồng ý nghĩa âm thanh, chia tay từ minh tu cùng tinh tu trong miệng truyền ra. Đối với tinh tu lại nói, tần tinh xuất hiện, có lẽ vừa vặn để cho những cái kia nhận thức tần tinh, nhớ lại tần tinh người cảm thấy hưng phấn, nhưng đối với minh tu lại nói, hắn xuất hiện, chính là giống như một không đánh tan được nguyền rủa cùng đuổi không tiêu tan mây đen một dạng, để cho toàn bộ minh tu trên mặt đều lộ ra ngưng trọng cùng vẻ kiêng kỵ. Tần tinh tại minh tinh giới bên trong ảnh hưởng, muốn xa lớn xa hơn hắn tại mệnh tinh giới bên trong ảnh hưởng. Dù sao, mệnh tinh giới bên trong hắn không có đại khai sát giới, nhưng mà tại minh tinh giới bên trong, hắn cũng là dùng điên cuồng chém giết, thủ đoạn sát máu, cùng vô chỉ có tử vong, để cho toàn bộ minh tu đều nhớ kỹ rồi tên hắn. Vì vậy mà, cho dù là muốn rửa sạch nhục nhã Cát Lượng và người khác, đang nhìn đến tần tinh sau đó, trong đầu cũng là không thể tránh khỏi nghĩ đến lần trước thông minh chi lộ trên phát sinh từng hình ảnh tình hình. Đặc biệt là tần tinh cuối cùng một chiêu kia âm dương bàn cờ, càng là ở trong lòng bọn họ để lại khó có thể phai mở bóng mờ, mà nếu muốn đánh phá cái này bóng mờ, biện pháp duy nhất chính là giết tần tinh. Tần tinh, tiểu tử ngươi, Bàng Nhạn Bằng cùng Chu Chí Đại và người khác, đều đã hô lên tần tinh danh tự, nhưng mà bọn hắn lại tất cả đều đứng tại chỗ, vậy mà không dám xông lên phía trước. Bởi vì bọn hắn lo lắng, tự nhìn đến vừa vặn chỉ là một cái ảo ảnh, bọn hắn lo lắng, đến lúc tự mình đi tới rồi, mình lại sẽ đánh mất liên quan tới tần tinh ký ức. Sư phụ, lúc này, kèm theo một cái run rẩy âm thanh vang dội, một cái hướng về tần tinh thân ảnh, chính là cắt đứt mọi người lo lắng, đi thẳng tới tần tinh phía trước, phù phù quỳ xuống. Tần tinh cúi đầu xuống, nhìn đến cái này đem đầu gắt gao ngã ở trên hư không, toàn thân run rẩy đệ tử, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng, vươn tay ra, nâng lên đối phương nói, Cổ Lý, đứng lên đi. Cổ Lý từng bị tần tinh mang về tần thiên tinh, mà hắn bởi vì lo lắng cho mình tộc nhân, cho nên lén lút trở lại bất diệt ngôi sao vực, trở lại mình tộc đàn, càng là tự nguyện vứt bỏ sinh mệnh, muốn cùng bất diệt tinh vực cùng tồn vong. Vừa mới, hắn ký ức đồng dạng bị khôi phục, mà hôm nay nhìn thấy sư phụ vậy mà thật hiện thân, cho dù chỉ là một cái ảo ảnh, hắn cũng không cách nào ức chế mình đối với sư phụ tư niệm chi tình rồi. Sư phụ, Cổ Lý đứng dậy, bật khóc, tuy rằng hắn có một bụng mà nói muốn cùng sư phụ nói, nhưng mà vào giờ phút này, ngoại trừ hai chữ này ra, hắn căn bản cũng không còn cách nào nói ra mặt khác chữ. Nhìn thấy Cổ Lý, tần tinh tự nhiên nghĩ tới mình một người đệ tử khác. Tần tinh đời này, có hai cái đệ tử, một cái là trấn cổ tộc Cổ Lý, một cái là mộng đạo tông Tưởng Duệ. Đối với Cổ Lý, tần tinh vẫn tính là hơi dùng hết sư phụ trách nhiệm, nhưng mà đối với Tưởng Duệ, tần tinh lại chưa bao giờ có quan tâm, thậm chí thu hắn làm đồ điểm xuất phát, cũng vừa vặn chỉ vẫn là vì mượn dùng hắn mộng yểm chi thuật. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Tinh Hạnh cùng Trúc Tùng, hai người ký ức nếu khôi phục, tự nhiên biết rõ Tần Tinh muốn hỏi gì, vội vã đáp Tưởng Duệ vẫn còn tại Thiên Cơ Tinh vực bên trong, lấy mộng cảnh chi lực, canh chừng những cái kia bị bói thị xương gieo xuống minh ấn, không cách nào trục xuất rất nhiều tinh mệnh sư nhóm. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta lúc đầu nói cho hắn biết, chỉ cần hắn thủ thời gian 3 năm, không nghĩ đến, hắn vậy mà thủ cho tới bây giờ, tốt, rất tốt. Sau trận chiến này, nếu như ta chết trận, nếu mà các ngươi có người có thể sống sót rời đi, như vậy nhất định phải thay ta đi một chuyến Thiên Cơ Tinh vực, nói cho Tưởng Duệ, có thể có hắn tên đệ tử này, Tần Tinh ta phi thường tự hào. Chủ nhân, bỗng nhiên, lại có một tiếng giống to vang dội, một cái giống như núi nhỏ cường tráng bóng người như bay xông về Tần Tinh, mà nhìn đến cái này mặt lộ vẻ kích động đại hán, Tần Tinh tuy rằng trong lòng đồng dạng kích động, nhưng lại không nhịn được lặng lẽ thở dài. Chủ nhân, ta là Cự Khư, ta là Cự Khư, ta rất nhớ ngươi a. Cự Khư là Khư Linh, nhận Tần Tinh làm chủ sau đó, liền từ đầu đến cuối thật lòng chân ý đem khi thành chủ nhân, từ không hài lòng, cho dù không có Tần Tinh ký ức, cho dù chỉ còn lại hắn một thân một mình, lại như cố thủ tại cái này không diệt tinh vực. Lúc này Tần Tinh chính là có chút không dám nhìn hắn, bởi vì chính mình cũng không có đem Khư Linh Hoàng mang về. Cũng may vào lúc này, từng cái thanh âm quen thuộc liên tục vang dội, từng cái thân ảnh cũng là không ngừng lấp lóe. Chu Chí Đại, Bàng Nhạn Bằng, Tôn Thanh Lãng, Kiếm Chủ, Tố Vân chờ tất cả người, rốt cuộc tất cả đều từ gánh trong lòng tỉnh táo lại, biết rõ trước mắt Tần Tinh không phải ảo ảnh, cho nên một tia ý thức vò tới bên cạnh hắn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, rốt cuộc chịu đã trở về. Ngươi đổi chỗ trở về, cũng không trước đó thông báo một tiếng, hại ta vẫn còn tại Ngũ Thần Chi Phong đó chờ ngươi, suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Chu Chí Đại vĩnh viễn cũng sẽ không quên, năm đó Tần Tinh đi tới Minh Tinh giới thời điểm, đối với mình đại lễ tham bái. Lúc này mặc dù là tại của trách Tần Tinh, nhưng mà trong đôi mắt già nua chính là có đến tràn đầy sương mù. Tần lão đệ, ta liền nói năm đó như thế nào cùng ngươi cực hợp tánh, nguyên lai chúng ta đã sớm quen biết, đừng mà nói không nói, lần này, chúng ta lại sánh vai giết địch. Bàng Nhạn Bằng tuét miệng cười to, không có ai biết, tại hắn tấm này nụ cười sau lưng, cất giấu hắn sau khi khôi phục trí nhớ, đối với lần trước không thể phụng bồi Tần Tinh cùng nhau tại thông minh chi lộ trên đại chiến minh tu áy náy. Tiểu tử, một hồi để cho ta kiến thức một chút kiếm pháp ngươi, có tiến bộ hay không? Kiếm chủ, sớm liền không còn là cái kia ngạo mạn kiếm chủ, tại thu Tôn Thanh Lãng làm đồ đệ sau đó, tại cái này không diệt tinh vực đợi nhiều hơn 10 năm, hắn đã thay đổi rất nhiều, mà không thay đổi, chính là hắn mãi mãi xa thẳng tắp sống lưng. Tần Tinh, Tôn Thanh Lãng cười trong mang lệ, tuy rằng luân hồi phù văn có thể xóa đi trong óc hắn liên quan tới Tần Tinh ký ức, nhưng mà lau không đi hắn và Tần Tinh trong lúc đó ngàn đời luân hồi hữu tình. Tần Tinh, Tố Vân, cái này ban đầu suýt chút nữa giết chết Tần Tinh đối thủ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy sau đó mới lần nhớ lại Tần Tinh, lần nữa nhìn thấy Tần Tinh, lại giống như tiểu nữ hài một dạng, có chút ngượng ngùng. Tham kiến tộc trưởng, thứ lỗi chúng ta chức trách trong người, không thể đích thân bái kiến. Tinh trận bên trong gần ngàn khỏa tinh thần bên trên, có đến từng cái thân ảnh, tất cả đều hướng phía Tần Tinh phương hướng ở chỗ đó, cúi người hành lễ. Bọn hắn vốn là tồn tại ở thôn Thiên Tinh mỗi cái tộc đàn tộc nhân. Ngay từ lúc Tần Tinh ban đầu ly khai thời điểm, liền đưa bọn họ thống nhất trở thành bất diệt chi tộc. Mà bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên tự nguyện lưu lại, muốn cùng bất diệt tinh vực cùng tồn vong người. Ong ong ong, thậm chí, ngay cả bọn hắn chỗ tại kia từng vì sao, đều vào giờ phút này khẽ run lên, bởi vì những tinh thần này tinh linh, đều là Tần Tinh thông qua ngự linh ấn đưa vào tại đây. Đặc biệt là trên thôn Thiên Tinh mới, càng là xuất hiện một cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, hướng về phía Tần Tinh ngọt ngào tiếng hô ca. Tuy rằng Tần Tinh vì bọn hắn an toàn, tại bọn hắn không có mình ký ức sau đó, liền lựa chọn cách xa bọn hắn, nhưng mà vào giờ phút này, nhìn trước mắt tấm này mở khuôn mặt quen thuộc, nghe bọn hắn từng tiếng thân thiết âm thanh, Tần Tinh cho tới bây giờ không có giống như bây giờ hạnh phúc qua. Tần Tinh hai tay ôm quyền, hướng về phía tất cả mọi người, toàn bộ tinh thần, ôm quyền thi lễ nói, chư vị cực khổ rồi, hiện tại bắt đầu, Tần Mỗ cùng chư vị, kề vai chiến đấu. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở tinh trận chính giữa địa phương. Chương 1678, Kính Hồn Vi Tiên. Tinh trong trận địa phương, ngồi xếp bằng bất cứ lúc nào chuẩn bị hy sinh chính mình thiên tướng tinh thần. Từ Tần Tinh xuất hiện một khắc kia trở đi, thiên tướng tinh thần mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà từ đầu đến cuối dùng hiền hòa ánh mắt nhìn chăm chú hắn, mà hướng theo Tần Tinh đi tới trước mặt hắn, hắn mỉm cười gật đầu. Tần Tinh ánh mắt nhìn đến lão nhân thiếu thiếu một cái ngón trỏ tay trái sau đó, ôm quyền thi lễ, vái chào đến mà nói, vãn bối bái kiến thiên tướng tiền bối. Trong mọi người, chỉ có Tố Vân rõ ràng biết rõ, Tần Tinh vì sao lại đối với thiên tướng tinh thần tôn kính như vậy. Bởi vì ban đầu chính là thiên tướng tinh thần một tia tàn hồn, chẳng những dành cho Tần Tinh cực trợ giúp lớn,

mình giới hạn võ hồn cung chủ sử dụng loại nào võ đạo, nhưng là mình lại không bị hạn chế, có thể dùng bất kỳ phương thức nào tiến hành công kích. Cứ như vậy, đánh ngã đối phương ngã còn có thể. Tần Tinh lập tức không chút nghĩ ngợi nói, trưởng, tiếp chiêu, võ hồn cung chủ cực kỳ tùy ý một trưởng vỗ ra, mà tự nghĩ có phần là tinh thông võ đạo Tần Tinh, vậy mà không có tiếp, lần đầu tiên xông vào cung thất bại. Ngoại trừ phong ấn, ngươi còn biết cái gì? Cùng lúc đó, quan chúc mừng cũng đã phá vỡ toàn bộ phong ấn, lại lần nữa đứng ở Tần Tinh phía trước, lại là một trưởng vỗ ra. Lần này, Tần Tinh có kinh nghiệm, không còn đón đỡ, mà là lắc mình né tránh, chính là lần nữa để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, quan chúc mừng vậy mà như bóng với hình một dạng, trong nháy mắt liền lại tới bên cạnh mình, vẫn là vừa mới kia cực kỳ quỷ dị một trưởng vỗ hạ. Bát, Tần Tinh lần nữa bị đánh vững vàng, mà hắn cắn răng một cái, lại là vô số đạo phong ấn vung ra, vây khốn quan chúc mừng đồng thời, lần nữa nếm thử xông vào võ hồn chi tạo. Chỉ bất quá lần này, Tần Tinh sửa lại phương thức, hắn xuất thủ trước, hơn nữa, dùng chính là quan chúc mừng một trưởng kia. Chương 1681, Yêu Minh Hoang Tộc. Ngay tại Tần Tinh cùng quan chúc mừng giao thủ đồng thời, đệ thất minh tôn Kha Thiên Hạo, một bên hai tay không ngừng bắt pháp quyết, một bên đều đâu vào đấy truyền ra lần lượt mệnh lệnh. Kim Minh, Mộc Minh hai tộc, từ khi Đông Nam, từ khi hướng Tây Nam, thập nhị tức sau đó, đồng thời tấn công khỏa kia thổ ngôi sao màu vàng. Thủy Minh Hoang Tộc, từ hướng chính Bắc, sau ba hơi thở, tấn công khỏa kia ngôi sao màu trắng. Tà Minh Hoang Tộc, liên lụy ở thị kiếm nhất tộc 19 hơi thở thời gian, nhưng mà không nên giết một người, nếu không mà nói, kia tôn tứ tất nhiên xuất thủ cứu giúp. Đối với Kha Thiên Hạo đây tựa hồ chính xác có chút quá phận mệnh lệnh, toàn bộ hoang tộc tộc nhân căn bản không có chút nào dị nghị, nước chảy mây trôi một dạng, rối rít xông về mỗi người mục tiêu. Mà hướng theo các đại hoang tộc lần lượt gia nhập chiến trường, lúc bắt đầu sau khi bất diệt bên trong tinh vực tinh tu môn vẫn không có phát giác cái gì không đúng, nhưng mà hướng theo thời gian qua đi, mọi người dần dần cảm thấy áp lực. Bởi vì chính mình và người khác tấn công, đối phương tựa hồ có thể dự biết trước một dạng, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện đánh gãy, dẫn đến toàn bộ tấn công đều là thất bại trong gang tấc, thậm chí không cẩn thận, còn phải bỏ ra tử vong đại giới. Đặc biệt là thiên tướng tinh thần đó, hắn chau mày, tự nhủ, Kha Thiên Hạo tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng lại có thể căn cứ vào tinh mệnh thuật, bói toán ra tương lai thời gian nhất định nội tình biến hình hóa, cho nên hắn làm bố trí, đều là cực kỳ châm trích, đã như thế, vừa vặn có thể loạn rồi chúng ta trận cước. Trận chiến này nếu muốn chiến thắng, hoặc là liền phải giết Kha Thiên Hạo, hoặc là liền phải gậy ông đập lưng ông. Ngay tại thiên tướng tinh thần nghĩ tới đây thời điểm, phía sau hắn cũng vang lên một cái đối với hắn mà nói rất tinh tường âm thanh, thiên tướng, ta đã đến. Thiên tướng tinh thần cũng không quay đầu lại nói, nhanh chóng nghĩ biện pháp, khắc chế Kha Thiên Hạo. Đứng tại phía sau hắn, chính là đồng dạng tinh thông tinh mệnh thuật thiên cơ tinh thần, mà hắn vào lúc này chạy tới, cũng chính bởi vì biết được Kha Thiên Hạo tồn tại. Thiên cơ tinh thần cũng không có lập tức trả lời, mà là đưa mắt quét về bốn phía tình hình chiến đấu, trong hai mắt có đến vô số ngôi sao lấp lóe. Vào giờ phút này, tình hình chiến đấu đối với mệnh tinh giới, cực kỳ bất lợi, huống chi cho đến bây giờ. Minh tinh giới chân chính xuất thủ giới chủ tu, bất quá hai người mà thôi. Chỉ cần minh tinh giới lại thêm một vị giới chủ tu xuất hiện, như vậy đều có thể càn quét toàn bộ bất diệt tinh vực rồi. Một vòng sau khi xem xong, thiên cơ tinh thần lúc này mới nói, Kha Thiên Hạo tinh mệnh thuật cao hơn ta sâu, sức lực của một mình ta không cách nào khắc chế hắn, trừ phi. Thiên cơ tinh thần ánh mắt nhìn về phía phương xa mệnh sư minh, vẫy tay, tính cả tinh mệnh hai vị trưởng lão và ba đại tông chủ tại bên trong hơn 10 chức cao bậc tinh mệnh sư đã tới bên cạnh hắn. Đối với thiên cơ tinh thần, mọi người đương nhiên không xa lạ gì, tất cả đều hết sức lo sợ nói, bái kiến thiên cơ tinh thần. Các ngươi theo ta cùng nhau, thi triển quần mệnh chi thuật. Vâng, mọi người trả lời đáp một tiếng, liền vây quanh thiên cơ tinh thần khoanh chân mà ngồi, mà thiên cơ tinh thần cũng nhắm hai mắt lại, ngón tay tại không trung liên tục chỉ vào phía dưới, liền thấy từng đạo tinh khí từ mỗi cái trong tinh thần bay ra, tại không trung vậy mà ngưng tụ thành bóng loáng như gương một đám sương mù. Các ngươi mỗi người lấy máu tươi thẩm thấu. Không đợi thiên cơ tinh thần đem lời nói xong, liền thấy bốn phía đột nhiên dâng lên tầng tầng sóng nước, thậm chí một cơn sóng cuốn lên trăm trượng đến cao, trực tiếp đập đánh vào mặt kiếng sương mù bên trên, đem phấn vụn vỡ, mà nước sóng bên trong càng là có đến một cái mang theo giọng khàn khàn âm thanh vang dội, thiên cơ, thiên tướng, đã lâu không gặp, các ngươi còn chưa có chết đâu. Nghe thấy âm thanh này, thiên cơ tinh thần nhất thời nhướng mày nói, Vĩnh Thắng Vương, ngươi còn chưa có chết, chúng ta làm sao lại chết? Vừa nói, thiên cơ tinh thần cũng đã truyền âm cho cái tinh mệnh sư khác nói, các ngươi giải tán trước mở, cẩn thận bốn phía, tới là yêu minh hoang tộc. Yêu linh, không hề chỉ có mệnh tinh giới có, tại minh tinh giới bên trong đồng dạng tồn tại, hơn nữa tạo thành một đại hoang tộc. Bởi vì yêu linh sinh mà liền cực kỳ mạnh mẽ, cho nên yêu minh hoang tộc là cửu đại hoang tộc bên trong mạnh nhất nhất tộc, vì thế, nó tộc trưởng càng là tự xưng vì Vĩnh Thắng Vương, ý chỉ cùng người giao thủ, chưa bao giờ bị bại. Thiên Cơ tinh thần lòng biết rõ, yêu minh hoang tộc xuất hiện vào lúc này, chính là vì ngăn cản mình thi triển đàn mệnh thuật. Vĩnh Thắng Vương âm thanh lần nữa từ sóng nước bên trong truyền ra nói, Thiên Cơ tinh thần, các ngươi 16 người từ trước đến giờ không là sống chết có nhau sao? Hôm nay làm sao chỉ có hai người các ngươi rồi, chẳng lẽ cái khác, đều đã chết đi? Thiên Cơ tinh thần lạnh lùng nói, bọn hắn, ngay tại phía sau ngươi. Hướng theo Thiên Cơ tinh thần vừa dứt lời, liền thấy một cây trường thương mang theo thế dễ như trở bàn tay, tựa như xuyên qua tinh không một dạng, trực tiếp bắn vào sóng nước bên trong, mạnh mẽ đem sóng nước nổ tung một cái lỗ thủng. Phá quân, Vĩnh Thắng Vương nhất thời phát ra gầm lên giận dữ, sóng nước sôi sục, ầm ầm hướng về phía sau cuốn ngược mà đi. Quả nhiên, còn lại 13 vị tinh thần rốt cuộc đồng loạt chạy tới, mà trường thương chính là do tính khí hung hăng nhất Phá quân tinh thần xả ra. Vĩnh Thắng Vương, dựa vào ngươi một người liền muốn đối phó chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi rồi. Một cái toàn thân sát khí ngút trời, đầu đầy nam tử tóc đỏ, trong lúc giương tay chính là một cái trăm trượng huyết đao, đem kia tràn lên sóng nước bổ làm hai. Văng khắp nơi giọt nước tại tinh không bên trong trực tiếp ngưng tụ thành một người tướng mạo không ngừng biến ảo thân ảnh, khi thì là nam, khi thì là nữ, khi thì lâu năm, lại khi thì tuổi trẻ, nhưng chỉ có cặp mắt từ đầu đến cuối bất biến, chăm chú nhìn nam tử tóc đỏ nói, Thất Sát, đã lâu không gặp, sát khí của ngươi sao không có mạnh mẽ ngược lại yếu đi. Thất Sát tinh thần cười lạnh một tiếng nói, giết ngươi, vậy là đủ rồi. Dứt tiếng, Thất Sát tinh thần thủ trong lần nữa ngưng tụ ra một cái huyết đao, trên thân đao thậm chí có tia chớp màu đỏ ngòm cuồng vũ, mang theo tiếng sấm, trực tiếp hướng về Vĩnh Thắng Vương bổ xuống. Thiên tướng, thêm trận pháp lớn tính ngẫu nhiên, tham lang, ngươi cùng Thất Sát cùng nhau, ngăn cản Vĩnh Thắng Vương, Thiên Phủ, Thiên Lộc, các ngươi đi trợ giúp những người khác. Thiên Cơ tinh thần vội vã dành thời gian, bắt đầu an bài mấy vị khác tinh thần hành động. Bởi vì Thiên Cơ tinh thần từ trước đến giờ chính là Tử Vi Đế Thần quân sư, cho nên lúc này hắn ra lệnh, cái khác tinh thần tự nhiên cũng là lập tức chấp hành, mang theo đội ngũ mỗi người, như đã hóa thành thập nhị cái hàng dài, chia tay xông về 12 cái phương hướng, gia nhập vào trong cuộc chiến. Rất nhiều tinh thần đã tới, cuối cùng cũng tạm thời hóa giải mệnh tinh giới áp lực, mà Thiên Cơ tinh thần cũng là lập tức lần nữa ngồi xuống, tiếp tục thi triển đàn mệnh thuật. Nhưng mà, từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú Thiên Cơ tinh thần Kha Thiên Hạo, chính là ngay lúc này cười lạnh một tiếng nói, có ý tứ, nho nhỏ tinh thần, lại dám so với ta tinh mệnh thuật, so sánh mưu lược, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, ngươi thật là nắm trong tay thiên cơ sao, không biết tự lượng sức mình. Vậy không biết, ngươi có hay không tính ra, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Kha Thiên Hạo đưa tay chỉ một cái, đầu ngón tay từ trên trời rơi xuống, trực tiếp hướng về Thiên Cơ tinh thần nghiền đi, tư thế kia, tựa như cùng muốn nghiền chết một con kiến một dạng. Thiên Cơ tinh thần lại tựa hồ như hồn nhiên không cảm giác, vẫn hết sức chăm chú thi triển đàn mệnh thuật, mắt thấy Kha Thiên Hạo ngón tay, cách hắn càng ngày càng gần. Chương 1682, không có biến số. Ong ong, tại Kha Thiên Hạo ngón tay sắp đụng chạm lấy Thiên Cơ tinh thần thời điểm, liền thấy một tia sáng tím đột nhiên từ Thiên Cơ tinh thần thiên linh bên trong bắn tung tóe lên trời, tựa như một thanh kiếm sắc một dạng, đâm thẳng mà ra. Kha Thiên Hạo trong mắt quang mang nổi lên, bật thốt lên, Tử Vi. Tuy rằng hắn có lòng muốn đưa ngón tay thu hồi, nhưng mà kia ánh tím tốc độ quả thực quá nhanh, trong phút chốc đã đâm trúng ngón tay hắn, oanh một tiếng, đem vỡ nát. Tử Vi, nhìn mình kia máu me đầm đìa bàn tay, Kha Thiên Hạo trong miệng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, ngũ quan vặn vẹo, nộ khí trùng thiên. Lấy thân phận hắn, chưa từng trải qua bậc này trọng thương, đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, mà dưới cơn thịnh nộ, hắn hét lớn một tiếng nói, Tử Vi Minh Tôn, ngươi còn không ra tay, chờ đến khi nào? Ong ong ong, thông minh chi lộ khẽ run bên trong, một bóng người từ minh tinh giới bên trong bước mà ra, thân mặc áo bào tím, vóc dáng khôi ngô, hiển nhiên chính là Tử Vi Đế Thần Minh Linh phân thân. Tử Vi Minh Tôn thấy được Kha Thiên Hạo kia đã ít đi ngón tay bàn tay, cười lạnh một tiếng nói, làm sao, đến rồi Tử Vi Đạo. Lẽ nào ngươi không rõ, hắn đối với thủ hạ của hắn những người này chính là cực kỳ bao che, coi như mình không xuất hiện, nhưng nhất định sẽ đưa ra một ít bảo hộ chi lực. Kha Thiên Hạo hung ác nói, bớt nói nhảm, ngươi nhiệm vụ chính là giết bọn họ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn chết ở trong tay ngươi, Tử Vi sẽ là ra sao biểu tình. Tử Vi Minh Tôn không cần phải nhiều lời nữa, phất ống tay áo một cái, đã bước ra một bước, đi về phía Bất Diệt Tinh Vực. Kha Thiên Hạo cũng lần nữa phất tay nói, Tử Vi không xuất hiện, nhưng Hồng Nguyên nhất định sắp đến, thứ tư, ngươi dẫn bọn hắn ba vị, cùng nhau xuất thủ, cuốn lấy Hồng Nguyên, chỉ cần đem Hồng Nguyên cuốn lấy, như vậy một trận chiến này, liền không có bất kỳ huyền niệm. Lại là bốn người xuất hiện, toàn bộ là giới chủ tu, mà làm đầu một người mặt đầy nếp uốn lão giả, chính là thứ tư Minh Tôn, tuét miệng cười một tiếng, vậy không có răng giống như hắc động một loại trong miệng, phun ra một mùi tanh hôi nói, Hồng Nguyên, nàng chính là ta tình nhân cũ rồi, ta phi thường tưởng niệm nàng a. Trong tiếng cười quái dị, bốn người hóa thành bốn đạo quang mang, xông về bất diệt tinh vực. Cùng lúc đó, khoanh chân mà ngồi thiên cơ tinh thần, cùng xung quanh toàn bộ cao cấp tinh mệnh sư, đột nhiên đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết, ngưng tụ ra một bên lớn vô cùng hình bát giác bản tính, bất ngờ bao phủ chiến trường chỗ tại tinh không, giống như là một cái bao phủ một dạng. Thiên cơ tinh thần sắc mặt cũng hướng theo máu tươi phun ra mà trở nên vô cùng nhợt nhạt, bất quá nhìn đến vậy coi như địa bàn, trên mặt chính là lộ ra vẻ vui mừng. Hướng về phía bốn phía tinh mệnh sư nói các ngươi nhanh chóng xa cách nơi này. Hướng theo tinh mệnh sư nhóm ly khai, thiên cơ tinh thần nhìn đến đang hướng mình đi tới tử vi phân thân, phát ra cười dài một tiếng nói, chư vị các ông bạn già, nên làm chính sự. Hướng theo thanh âm hắn rơi xuống, liền đang cùng Vĩnh Thắng Vương đại chiến thất sát tham lang, đều tạm thời bỏ xuống đối thủ, cùng còn lại 12 vị tinh thần, trong nháy mắt liền đi đến bên cạnh hắn. 15 vị tinh thần, đem tử vi phân thân bao vây lại. Một màn này để cho tử vi phân thân khẽ cau mày, nhưng chợt phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh nói, xem ra, các ngươi tới đây mục đích, chính là vì đối phó ta. Thiên cơ tinh thần gật gật đầu nói, không sai, tử vi có phải hay không lớn tuổi, đầu óc không dùng được rồi sao? Lẽ nào hắn cho rằng, dựa vào các ngươi 15 người, liền có thể đối phó được ta? Tử vi phân thân trên mặt khinh thường nồng hơn nói, ta trước tiên đem các ngươi giải quyết xong, sau đó lại đi tìm hắn, đây đế thần chi vị, cũng giờ đến phiên ta đến ngồi một chút. Kết trận, thiên tướng tinh thần bỗng nhiên một tiếng giống to, 15 người đồng loạt bước, trong khoảnh khắc, kia vị trí này giao thoa phía dưới, mỗi người sau lưng, bất ngờ đều nổi lên một khỏa tinh thần, đúng là bọn họ mỗi người thuộc quyền tinh thần. 15 ngôi sao thần, tính cả 15 vị tinh thần tại bên trong, bố trí rời khỏi một tòa tinh trận, tản mát ra một cổ nồng đậm hủy diệt chi khí. Thân ở trong trận tử vi phân thân, sắc mặt nhất thời hơi đổi nói, tinh vẫn trận. Làm sao có thể? Tử vi làm sao lại để các người bố trí ra trận này, hắn điên rồi phải không? Bớt nói nhảm đi, hôm nay chính là thời điểm ngươi bỏ mạng. Vẫn là tính khí táo bạo nhất phá quân tinh thần, trong tay một cái ngân sắc trường thương, người đầu tiên xuất thủ, đâm về phía tử vi Minh Tôn, đầu thương tốc độ cao xoay tròn phía dưới, sản sinh một cái thẳng tắp vòng xoáy, cắn nát tinh không. Thất sát, tham lang, đánh như thế nào một nửa, các ngươi liền chạy. Yêu minh hoàng tộc hoàng chủ Vĩnh Thắng Vương, đứng tại một đóa đợt sóng bên trên, cười gần vào tới, mà đúng lúc này, hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Vĩnh Thắng Vương chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, một cái trắng mịn tay nhỏ đột nhiên từ hư vô bên trong toát ra, nắm chặt thành quyền, tự mình hướng về vỗ mặt kéo tới. Tuy rằng nhìn qua đây tay nhỏ tựa hồ mỏng manh không có xương, nhưng mà trong quả đấm lại mang theo vô cùng uy áp kinh khủng, vậy mà tại tinh không bên trong ngưng tụ ra từng đạo mơ hồ đường vân. Lực chi bản nguyên, Vĩnh Thắng Vương giật nảy cả mình, căn bản không dám đón đỡ. Thân hình vội vàng thối lui ra mấy trăm tinh dặm xa, lúc này mới dừng lại, nhìn về phía nơi không xa xuất hiện một cái mười mấy tuổi bé gái nói, ngươi là ai? Bé gái cười híp mắt nói, nặc nặc, dứt tiếng, nặc nặc thân hình thoát một cái, lần nữa lấn người mà lên, vẫn vung đến trắng mịn nắm đấm, mà lần này càng là khủng bố, vậy mà kẹp theo tiếng sấm nổ mạnh. Vĩnh Thắng Vương thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận, như vậy cái xinh xắn lanh lợi, tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hài, vậy mà nắm giữ lực chi bản nguyên, hơn nữa thực lực so với tự mình tới tựa hồ cao hơn chút ít. Có thể bản thân cũng không thể chuyển thân chạy trốn, bất đắc dĩ, Vĩnh Thắng Vương chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, thân thể nổ tung, hóa thành ngút trời sóng nước, cùng cái này tên là Nặc Nặc tiểu nữ hài chiến đấu đến cùng một chỗ. Nếu mà Vĩnh Thắng Vương không phải là bị Nặc Nặc bị dọa cho phát sợ mà nói, như vậy hắn hẳn sẽ nhìn thấy, tại Nặc Nặc sau lưng nơi không xa, một người ung dung hoa quý người mỹ phụ, đang lấy lực một người, độc chiến tính cả thứ tư Minh Tôn tại bên trong, bốn vị giới chủ tu. Hồng Nguyên đế thần cũng rốt cuộc mang theo tinh tu tiến vào bất diệt tinh vực, gia nhập vào đây trận chiến cuối cùng trong. Vào giờ phút này, bất diệt tinh vực bên trong, hội tụ tinh tu minh tu số lượng tính gộp lại, đạt tới lượng hơn triệu, giới chủ tu cũng vượt qua 10 người, lẫn nhau kiểm chế lẫn nhau. Tuy rằng nhìn trước mắt đi lên, tình hình chiến đấu là thế quân đối đầu, nhưng mà Kha Thiên Hạo trên mặt, chính là đã lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười nói, thiên cơ, cho dù ngươi tạm thời trấn trụ phiến tinh không này vận mệnh, nhưng mà ta cũng không cần thi triển hồn mệnh thuật. Trận đại chiến này, không còn có bất kỳ biến số, thắng cuộc đã định. Toàn bộ minh tu, toàn bộ tấn công, tốc chiến tốc thắng, không được thả qua một cái mệnh giới tiện tu. rầm rầm rầm, tựa như liền nhau nổ tung một dạng, từ thông minh chi lộ trên, vô số minh tu điên cuồng tuôn trào, trong chớp mắt vậy mà đã đạt đến ngàn vạn số lượng. Tại trận này kết cục đại trong chiến đấu, minh tinh giới chiếm cứ về số người ưu thế, tại lúc này, rốt cuộc rõ ràng đột hiển ra. Chương 1683, lòng quân lỏng lẻo. Coi như mệnh minh hai giới tu sĩ thân thể thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ngàn vạn đối với 100 vạn số lượng chênh lệch, chính là đủ để hình thành một loại nghiền ép chi thế. Càng không cần phải nói, minh tu trong tu sĩ cấp cao, đặc biệt là chiếm cứ chiến trường chủ lực minh hoàng, minh tinh thần cảnh giới cường giả, càng là vượt qua xa tinh tu. Vì vậy mà, tại đây ngàn vạn minh tu lộ mà xuất ra trong nháy mắt, song phương thế quân đối đầu cục diện khoảnh khắc liền bị phá vỡ, mệnh tinh giới tinh tu bắt đầu lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đại quy mô vẫn lạc. Trong tích tắc, liền có vượt qua 10.000 tên tinh tu tử vong. Một màn này, để cho còn dư lại tinh tu nhất thời sắc mặt đồng loạt đại biến, thậm chí có không ít người trong mắt đã lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Tuy rằng bọn họ đều là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm mà đến, nhưng là khi tử vong thật gần trong gang tấc, hơn nữa là như thế mãnh liệt thời điểm, bọn hắn quyết tâm chính là thuận theo dao động. Hơn nữa khi bọn hắn nhìn thấy Hồng Nguyên Đế Thần chau mày, hãm thân tại bốn vị giới chủ tu chiến đấu bên trong, không cách nào phân thân nhìn hắn, nhìn thấy 15 vị tinh thần cuốn lấy tử vi phân thân, miễn cưỡng chống lại thời điểm, càng là ý chí chiến đấu đều không còn. Về phần đột nhiên toát ra, bị Hồng Nguyên Đế Thần bổ nhiệm làm trận chiến này chủ trì Tần Tinh, càng bị đệ ngũ minh tôn quan hạ đánh đến liên tục bại lui, trong miệng đã không ngừng phun ra máu tươi. Xong rồi, mệnh tinh giới xong rồi. Không biết là ai đầu tiên hô lên một câu nói như vậy, nhất thời sẽ để cho vốn là đã lòng quân lỏng lẻo bộ phận tinh tu, vậy mà chẳng ngó ngàng gì tới quay đầu trốn hướng bất diệt tinh vực ra. Bị bại, đến quá nhanh, đặc biệt là nên có tinh tu bắt đầu trốn lúc đi, giống như là phản ứng dây chuyền một dạng, đưa đến càng nhiều sao hơn tu, gia nhập vào chạy trốn trong hàng ngũ. Bọn hắn chạy trốn, là vì xa cách tử vong, có thể hết lần này tới lần khác tử vong ngược lại mà đến càng nhanh hơn, vô số minh tu mang theo cười ác độc, mang theo tàn khốc, không chút lưu tình đuổi giết căn bản không để ý phản kháng bọn hắn. Tinh tu tử vong số lượng, lần nữa có gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, mệnh tinh giới cũng đã là quân lính tan rã. Mà đối với dạng tình hình này, cho dù là Hồng Nguyên Đế Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đưa mắt không ngừng nhìn về phía Tần Tinh, bởi vì có người nói với mình, Tần Tinh là cuộc chiến hôm nay, duy nhất biến số. Có thể cho đến bây giờ, Tần Tinh ngoại trừ quấn lấy đệ ngũ minh tôn ra, lại không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Nếu quả thật không ngăn được minh tu đại quân, như vậy chỉ có dựa theo nguyên kế hoạch, hủy diệt tòa tinh vực này rồi. Tuy rằng hủy diệt bất diệt tinh vực, đối với khắp cả mệnh tinh giới lại nói là không thể chịu đựng đả kích to lớn, bởi vì thân ở tinh vực toàn bộ bên trong tinh tu đều đem thuận theo chết. Nhưng mà, minh tinh giới bị đả kích đem càng to lớn. 100 vạn đổi ngàn vạn, vô luận như thế nào tính, đều là vô cùng có lời một món nợ. Thậm chí, hủy diệt bất diệt tinh vực, có lẽ cũng có thể tạm thời ngăn chặn trận này kết cục chi chiến, cho nên để lại cho mệnh tinh giới nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Toàn bộ mệnh tinh giới, đương nhiên sẽ không cũng chỉ có 100 vạn tinh tu, thậm chí bây giờ đang ở bất diệt tinh vực ra, liền còn có so sánh 100 vạn muốn phải nhiều hơn gấp mấy lần tinh tu. Bất kể là 15 vị tinh thần, vẫn là Hồng Nguyên Đế Thần, cũng không có đem mỗi người tinh giới toàn bộ tinh tu dẫn vào cái này không diệt tinh vực, bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến xấu nhất hậu quả, chính là vẫn muốn hủy diệt bất diệt tinh vực. Cho nên, bọn hắn muốn làm mệnh tinh giới lưu lại một ít lực lượng, lưu lại một ít hy vọng. Chỉ cần Hồng Nguyên Đế Thần ra lệnh một tiếng, Già Thiên Đại Trận trong nháy mắt là có thể nổ tung, mà những cái kia ở lại bất diệt tinh vực ra tinh tu, cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, lại lần nữa tụ họp, chờ đợi đến Tử Vi cùng Hoa Dương hai vị đế thần, xuất lĩnh bọn hắn tái chiến cơ hội. Tần Tinh tự nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều tinh tu chạy trốn, mà đối với bọn hắn cử động, hắn cũng không có một chút oán trách cùng trách tội. Sợ chết là nhân chi thường tình, thậm chí mình cũng sợ chết. Chỉ có điều, vào giờ phút này nơi đây, ai cũng có thể bởi vì sợ chết mà không để ý tới chạy trốn, duy chỉ có mình không thể. Bởi vì nơi này là nhà mình, để cho hắn vui mừng, chính là đi theo tới mình tất cả mọi người, bất kể là bất diệt tộc, vẫn là mệnh sư thôn thiên minh tinh tu, cũng không có chạy trốn, mỗi một người vẫn tại dũng cảm quên mình cùng đối thủ chém giết, chỉ là bọn hắn thương vong cũng là rất nặng, tuyệt đại đa số càng là thân hãm vào tại bên bờ tử vong. Nếu muốn thay đổi tình huống trước mắt, quan trọng nhất chính là khôi phục tinh tu môn ý chí chiến đấu, khôi phục bọn hắn quyết tâm. Muốn để bọn hắn biết rõ, một trận chiến này, chúng ta vẫn không có bại. Tần Tinh ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trước mắt Quan Hạ trên thân. Nếu như có thể giết Quan Hạ, giết minh tinh giới vị này đệ ngũ minh tôn, như vậy tất nhiên sẽ đối với tinh tu có trợ giúp, đối với Minh Tu có chút uy hiếp. Chỉ là, giết Quan Hạ, nhắc tới đơn giản, làm khó, trừ phi, có thể thu được võ hồn chi tạo. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Tinh cùng Quan Hạ trong lúc đó đánh nhau, Tần Tinh từ đầu chí cuối đều là ở hạ phong, chẳng những vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hơn nữa rất ít có đánh trả cơ hội. Nhưng trên thực tế, Quan Hạ chính là càng đánh càng kinh sợ. Bởi vì chính mình công kích, từ mới bắt đầu nhiều lần tất trúng, đến bây giờ đã là 10 lần bên trong, tối đa chỉ có thể đánh trúng 4-5 lần. Phải biết, võ hồn chi tạo, chính là võ đạo đỉnh phong, cho dù tùy ý một quyền một chỉ, đều là ẩn chứa võ đạo chi ý, đều là kinh thiên động địa, tình thế bắt buộc một đòn. Có thể Tần Tinh có thể càng ngày càng nhiều tránh né, điều này nói rõ, tựa hồ hắn đối với mình võ đạo, đối với mình công kích, đã có thể dần dần nhìn thấu, có thể né tránh. Nếu mà chiếu theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển tiếp, đến lúc Tần Tinh một khi nhìn thấu mình toàn bộ võ đạo, thậm chí tìm ra sơ hở trong đó tiến hành phản kích, kia cuối cùng rất có thể bại, sẽ là mình. Tuy rằng Quan Hạ biết rõ Tần Tinh mặc dù có thể làm được điểm này, khẳng định cùng hắn mỗi bị đánh một lần về sau liền biết ném ra vô số phong ấn đem chính mình tạm thời vây khốn có liên quan, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn liền không cách nào tưởng tượng rồi. Bất quá bất kể nói thế nào, mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, vội vàng đem Tần Tinh giết chết. Làm Quan chúc mừng lại một lần nữa rơi vào Tần Tinh bày xuống vô số trong phong ấn thời điểm, Tần Tinh cũng lần nữa đi tới võ hồn trong cung. Tần Tinh đều không nhớ rõ mình là lần thứ mấy xông vào cung rồi, ngược lại mình chỉ phải bị nhốt chúc mừng bắn chúng một lần, liền biết đi tới nơi này, dùng Quan Hạ thi triển võ đạo đến xông vào cung một lần, cho nên tại võ hồn cung chủ đó, biết rõ phá giải đây một võ đạo phương pháp. Có thể loại phương pháp này, trị ngọn không trị gốc, hơn nữa cực kỳ bị động. Võ hồn cung chủ vẫn như cũ là mặt không biểu tình tái diễn câu nói kia, võ đạo 3000, người có thể lựa chọn để cho ta sử dụng tùy ý một loại. Lần này, Tần Tinh lại không có lập tức mở miệng, mà là rơi vào trầm tư. Nếu mà không phải là bởi vì mệnh tinh giới đã ngàn cân treo sợi tóc, Tần Tinh chỉ sợ cũng không sẽ vào lúc này lọt vào trầm tư, hắn tính cách chính là như thế, tình huống càng là nguy cấp, hắn càng là có thể quá lãnh tĩnh. Cũng chính là loại này trầm tư, để cho hắn chợt phát hiện một cái từ đầu đến cuối bị mình coi thường tình hình. Võ hồn này trong cung, mình tu vi là bị hạn chế, mình căn bản liền tinh khí tử khí đều không cách nào ngưng tụ, chỉ có thể động dụng thuần túy nhục thân chi lực. Mà võ hồn cung chủ lại hiển nhiên không chịu loại này giới hạn. Loại này giới hạn, đối với mình lại nói ngược lại không có ảnh hưởng gì, bởi vì chính mình mạnh mẽ chính là nhục thân chi lực, cho nên cũng từ đầu đến cuối không có nhận thấy được. Nhưng mà, đối với cái khác muốn xông qua võ hồn cung người đến nói, cái này giới hạn, liền quá biến thái rồi. Cứ việc trước mắt tất cả chỉ là hư huyễn, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ chân chính tạo hồn tộc, nói cách khác, những người khác xông vào võ hồn cung thời điểm, cũng là bị hạn chế rồi tu vi. Lại không thấy cường đại nhục thân chi lực, lại không cách nào vận dụng tu vi, vậy cho dù nắm giữ toàn bộ võ đạo, cũng không khả năng đánh ngã võ hồn cung chủ, càng không thể nào xông qua võ hồn cung, thu được võ hồn chi tạo. Tần Tinh chau mày, lẽ nào, võ hồn này cung, có đến càng đơn giản hơn xông qua phương thức. Đối với Tần Tinh suy tư, võ hồn cung chủ không có thúc giục, chính là đứng trong đó, không nói một lời, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, Tần Tinh trong đầu đột nhiên thông suốt nói, chẳng lẽ, cần nếu như vậy xông vào. Chương 1684, ta võ đạo. Võ hồn chi tạo, chính là hoàn chỉnh võ đạo. Mà lúc trước võ khúc nói cho ta biết, võ đạo chi ý, chính là chỉ qua, tuy rằng ta không thể tán đồng, nhưng mà, nắm giữ loại ý nghĩ này người, lại cũng không phải số ít, dù sao liền võ khúc tinh thần đô thì cho là như vậy. Võ khúc tinh thần, không biết có hay không xông qua võ hồn này cung. Hoặc là, hắn sẽ không phải là bởi vì xông qua võ hồn này cung, mới thu được võ đạo chi ý đâu. Có loại khả năng này, bởi vì tử vi đế thần cùng ta tạo hồn tộc có đến thứ quan hệ nào đó, mà 16 tinh thần lại là tử vi dưới trướng. Vậy xông vào võ hồn này cung, có thể hay không liền cần đối với võ đạo chi ý lĩnh ngộ đến xông vào. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, trong lòng đã làm ra quyết định, ngược lại đều là suy đoán, không bằng liền thử một lần, cùng lắm thì sai lại đến liền được. Nghĩ tới đây, Tần Tinh rốt cuộc hướng về phía võ hồn cung chủ nói, tiền bối, thỉnh ra tay đi, về phần sử dụng loại nào võ đạo, tiền bối tùy ý. Tần Tinh mà nói, để cho võ hồn cung chủ lông mày khẽ nhíu một cái, trên mặt lần đầu lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá lại cũng không nói gì nhiều, mà là giơ tay lên, thật là cực kỳ tùy ý vung ra một quyền, đánh về phía Tần Tinh. Đối mặt cái này nhìn thật đơn giản đến cực hạn, nhưng lại để cho mình đều không thể thở nổi một quyền, Tần Tinh vậy mà không tránh không né, thậm chí cũng không có xuất thủ chào đón, mà là đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho võ hồn cung chủ nắm đấm, đập vào trên người mình. Không có một chút cảm giác, nhưng mà trước mắt Võ Hồn Cung chủ trên mặt chính là lộ ra hài lòng nụ cười, gật gật đầu nói, rất tốt, người rốt cuộc lĩnh ngộ võ đạo chi ý, chỉ qua vì võ. Võ hồn này cung, người xông qua, sợ rằng đổi thành bất cứ người nào, vào giờ phút này đều không thể nào tin nổi, võ hồn này cung vượt ải phương thức vậy mà là đơn giản như vậy, chỉ cần không thêm chống cự, đón đỡ Võ Hồn Cung chủ một chiêu tức tính xông qua. Nhưng mà Tần Tinh lại không có một chút vẻ kinh ngạc, bởi vì đây bất quá là chứng minh hắn suy đoán là chính xác. Võ đạo chi ý, tại đại đa số người, thậm chí tại Võ Hồn Cung chủ lý giải phía dưới, đều là chỉ qua. Chỉ qua, buông vũ khí xuống, từ chiến, đến không chiến, như vậy nếu muốn xông qua Võ Hồn Cung biện pháp, chính là không chiến. Khi Tần Tinh bên tai bắt đầu vang dội trầm bổng tạo hóa chuông âm thanh thì, hắn bỗng nhiên hướng về phía Võ Hồn Cung chủ ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, có lẽ tại các ngươi cho rằng, võ đạo chi ý chính là chỉ qua, nhưng mà tại vãn bối xem ra, võ, chưa bao giờ là chỉ qua, mà là phải lấy trong tay mình thương, đi chiến đấu. Sở dĩ Tần Tinh muốn nói ra lời nói này, là bởi vì hắn lúc trước liền biết rồi võ đạo chi ý, có chút tương tự với gian lận phương thức xông qua Võ Hồn Cung, thẹn trong lòng. Võ Hồn Cung chủ hơi sững sờ, nụ cười trên mặt hóa thành nghi hoặc, mà mang theo đây tia nghi hoặc, thân hình hắn cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Ngay tại hắn sắp triệt để tiêu tán chớp mắt, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, có lẽ, ngươi nói đúng. Trong lòng mỗi người, đều có mình võ đạo, nếu ngươi cho rằng, vậy liền kiên trì tiếp, đây, chính là ngươi võ đạo. Ta võ đạo, Tần Tinh lần nữa nhất bái, bật người dậy thời điểm, vừa vặn quan hạ đã lần nữa làm vỡ nát bốn phía phong ấn, thoát vây mà ra, sắc mặt dữ tợn nói, Tần Tinh, là thời điểm kết thúc tính mạng ngươi rồi. Dứt tiếng, quan hạ bàn tay cao cao vung lên, bất thình lình hướng về Tần Tinh đập xuống. Trong chớp mắt, tinh không bên trong xuất hiện vạn đạo quang mang chói mắt bàn tay, kia khí thế ác liệt cùng lực lượng cường đại, bất ngờ đem tinh không này hóa thành bàn tay đại dương. Cùng lúc đó, Tần Tinh hai mắt như điện, nhìn chăm chú quan hạ vô số bàn tay, nhưng mà thân thể chính là tại chỗ bất động, vậy mà mặc cho kia vô số bàn tay, rơi vào trên người mình. Phốc, kèm theo cân nhắc ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, Tần Tinh trên thân thể không nhiều nơi địa phương thâm sâu lõm vào, nhưng mà hắn cặp mắt chính là mang theo nồng đậm sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, mặt kia trên vẻ hưng phấn còn chưa rút lui quan hạ. Quan hạ giữa chân mày, thẳng tắp cắm vào một cái hồn kiếm, chuôi kiếm hơi rung rung, mà mũi kiếm chính là xuyên qua đầu hắn, nhập vào cơ thể mà qua. Quan hạ còn chưa chết, cặp mắt gắt gao trừng mắt nhìn Tần Tinh, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà trên mặt hưng phấn chính là hóa thành vẻ khó tin. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, mình vậy mà lại chết tại Tần Tinh trong tay, mãi đến, hắn nhìn thấy Tần Tinh trên mặt cùng da thịt bên trên nơi hiện ra từng đạo hồn văn, mới chợt hiểu ra. Tần Tinh thu được võ hồn chi tạo, thu được hoàn chỉnh võ đạo, tuy rằng vừa vặn chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng mà đủ để cho hắn nhìn ra quan hạ một trường này trong, nhất sơ hở lớn. Nguyên bản Tần Tinh là có thể giống như lúc trước một dạng, tiếp tục né tránh, nhưng mà hắn lại cố ý làm bộ không tránh thoát, mạnh mẽ tiếp một trường này, lấy mình trọng thương làm giá, để cho quan hạ cho là mình vô lực tránh né, buông lỏng cảnh giác. Cho nên, hắn có thể thừa dịp quan hạ hưng phấn một sát na kia, từ kia cái hở bên trong, một kiếm đâm xuyên rồi quan hạ mi tâm. Giống như tiêu thiên một dạng, quan hạ nhìn đến trên thân Tần Tinh hồn văn, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, thở hổn hển nói, Tần Tinh, ngươi nếu cũng thu được võ hồn chi tạo, như vậy có thể hay không nói cho ta biết, ngươi võ đạo, là cái gì? Tần Tinh trạng thái, so sánh quan hạ không mạnh hơn bao nhiêu, vậy vừa nãy bị tạo ra hoàn toàn mới nhục thân, để cho trong cơ thể hắn chảy xuống máu tươi không còn là hỏa diễm, nhưng mà để cho lúc này hắn toàn thân áo trắng, đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Nghe được quan hạ vấn đề, Tần Tinh bình tĩnh nói, ta võ đạo, chính là cầm lên vũ khí trong tay, đi chiến đấu, đi bảo hộ nhà ta, bảo hộ ta thân nhân, bảo hộ ta quan tâm tất cả. Chiến đấu, quan hạ thấp giọng nỉ non, nhưng đột nhiên hướng về phía Tần Tinh cười gần nói, người võ đạo, có chút ý tứ. Vì cảm tạ ngươi như thế thẳng thắn, lần sau gặp lại thời điểm, ta sẽ giết thân nhân ngươi, san bằng ngươi gia viên, hủy diệt ngươi quan tâm tất cả. Những lời này, để cho Tần Tinh đột nhiên sững sờ, nhưng chờ kịp phản ứng, đây trước mắt đệ ngũ minh tôn quan hạ, vừa vặn chỉ là một cái phân thân. Coi như ngươi là phân thân, đầu ngươi, ta cũng có tác dụng lớn. Tần Tinh một bước tiến đến, giơ bàn tay lên, giơ tay chém xuống phía dưới, liền đem quan hạ đầu cắt xuống. Mang theo quan hạ đầu, Tần Tinh hít sâu một hơi, bất thình lình phát ra một tiếng giống to, dừng tay. Tần Tinh thét to giống như thiên phạt chi lôi, tại cái này không diệt tinh vực tinh không bên trong ầm ầm vang vọng, chấn động được mệnh minh tu sĩ toàn bộ đều ngừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Không tốt, cái kia vốn là bình chân như vậy, chắp hai tay sau lưng giống như xem diễn Kha Thiên Hạo, sắc mặt không nén nổi biến đổi, vậy mà xuất hiện biến số. Đây nhìn một cái, tất cả mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Toàn thân huyết y Tần Tinh, tóc dài đầy đầu bay lượn, kèm theo sát khí trùng thiên, đứng trong đó, giống như một tên sát thần một dạng, đỉnh thiên lập địa. Đặc biệt là trong tay hắn mang theo kia cái đầu, đệ ngũ minh tôn, đệ ngũ minh tôn, vô số minh tu nhận ra đây cái đầu chủ nhân, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Giống như trước đây không lâu Tinh vẫn chi khư bên trong, Tần Tinh một quyền giết chết Tiêu Thiên sau đó tình hình một dạng, một vị giới chủ tu tử vong, tuyệt đối có thể mang cho tất cả mọi người cực kỳ mãnh liệt trùng kích cùng chấn động. Huống chi, vị giới chủ này tu vẫn là đệ ngũ minh tôn. Trong chớp mắt, đám minh tu sĩ khí thuận theo rơi xuống, mà Tinh tu môn sĩ khí chính là điên cuồng tăng vọt. Kha Thiên Hạo há có thể không hiểu Tần Tinh mục đích, vội vã lớn tiếng nói, đây chỉ là phân. Hắn đương nhiên biết rõ, Tần Tinh giết chết chỉ là quan hạ phân thân, cho nên hắn phải nhanh đem sự thật này nói ra, thật nặng chấn sĩ khí, nhưng mà Tần Tinh căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội này, không chút khách khí ngắt lời hắn, hơn nữa cầm trong tay đầu lần nữa giơ lên thật cao, lạnh lùng gọi ra một cái danh tự. Lý Nho, chương 1685, có dấu phản đồ. Lý Nho, phải không diệt tinh vực trong trận chiến này Tần Tinh cậy vào lớn nhất. Nhưng là đối với Tần Tinh đang giết chết đệ ngũ minh tôn quan hạ sau đó, đột nhiên hô lên Lý Nho cái này xa lạ danh tự, mệnh minh hai giới tu sĩ đều là không giải thích được. Ngay tại Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, dị biến nảy sinh. Vô số đạo ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà khởi. Toàn bộ huyết quang, tất cả đều đến từ minh tu. Huyết quang bên trong, những cái kia hoặc là bị cắt mất đầu, hoặc là bị động đâm thủng thân thể, hoặc là bị đánh bể minh hồn minh tu, từng cái trên mặt đều mang vẻ khó tin, nhìn mình bên người, vừa mới còn cùng mình kề vai chiến đấu, nhưng là bây giờ lại không chút do dự lấy tánh mạng mình đồng bọn. Ngay tại trước đây không lâu, ngàn vạn minh tu đột nhiên ồ ạt tấn công, để cho mệnh tinh giới tinh tu bắt đầu đại quy mô tử vong, mà bây giờ, đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở minh tu trên thân. Thậm chí, minh tu tử vong số lượng muốn vượt qua xa tinh tu. Vừa vặn ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có gần 10 vạn minh tu vẫn lạc, hơn nữa mấy con số này còn đang ở đó lấy tốc độ kinh khủng không ngừng leo lên. Có thể cho dù xuất hiện tình huống như vậy, cũng để cho tuyệt đại đa số minh tu vẫn là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là Kha Thiên Hạo nhất trước hồi lại thần đến, hắn cũng không đoái hoài tới lại đi nói rõ Tần Tinh giết chết chỉ là một cái phân thân, mà là vội vã hét lớn cẩn thận, trong chúng ta có phản đồ. Một câu nói này, cố nhiên là để tỉnh toàn bộ minh tu, nhưng lại cũng để bọn hắn lâm vào càng lớn hơn trong khủng hoảng. Bởi vì, bọn hắn căn bản không rõ, cuối cùng ai là phản đồ. Tuy rằng Tần Tinh xem qua vận giới bên trong đi ra tất cả tên người đơn, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn biết nhân số cụ thể, bởi vì trong đó đại đa số người đều trải qua tràn đầy thời gian dài kinh doanh sau đó, khai sáng thuộc về bọn họ mỗi người thế lực, phát triển thuộc về bọn họ thủ hạ mình. Tựa như cùng quả cầu tuyết một dạng, số người càng ngày càng nhiều, thế lực càng ngày càng lớn. Nói thí dụ như Tinh Tiêu Giao cùng Kỳ Kỳ mở ra Tiêu Giao Tinh, nói thí dụ như Minh Phong tộc, thậm chí còn bao gồm Hỏa Xua đuổi trong đất Thi Vũ Hiên chờ phạm nhân, mà toàn bộ thế lực cùng số người tính gộp lại, căn cứ vào Tần Tinh suy đoán, sợ rằng chỉ có Lý Nho một người có thể biết rõ con số cụ thể. Tại Lý Nho an bài phía dưới, bọn hắn làm hết sức lẫn vào đây ngàn vạn minh tu bên trong, cất giấu thân phận của mình, chờ đợi đến thiếu chủ bọn hắn mệnh lệnh. Hôm nay, tại Tần Tinh hô lên Lý Nho danh tự sau đó, bọn hắn rốt cuộc lâm trận phản bội, mở rộng một đợt chém giết. Chém giết quả thực đến quá nhanh, đến quá nhiều, tập trung bạo phát xuống, đây mới đưa đến những cái kia vẫn sống sót minh tu, căn vốn chưa kịp đi phân biệt ra được bên cạnh mình đồng bọn, đến tột cùng cái nào là phản đồ, cái nào lại là mình có thể người tín nhiệm. Tần Tinh đánh chết đệ ngũ minh tôn một màn, đã để minh tu trong lòng có sợ hãi, hôm nay lại có phản đồ trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục vạn minh tu, cứ như vậy, sẽ để cho còn dư lại minh tu, căn bản không có tái chiến chi ý, từng cái mắt lộ ra cảnh giác cùng sợ hãi, toàn bộ đều bận rộn đề phòng mình bên cạnh đồng bọn. Đột nhiên biến hóa, để cho vốn là cho rằng một trận chiến này đều đã nắm chắc phần thắng Kha Thiên Hạo, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, trong đầu cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ có biện pháp gì hay không có thể thay đổi hiện trạng. Nhưng mà, cái này còn vừa vặn chỉ là Tần Tinh bắt đầu phản kích. Tần Tinh ánh mắt như điện, đảo mắt toàn bộ minh tu một vòng mấy lúc sau, trong miệng khinh khinh hô lên chỉ có chính hắn cùng một người khác, có thể nghe thấy danh tự Phương Thạc. Phương Thạc, ban đầu Hỏa Xua đuổi mà thổ minh vệ, thổ minh hoang tộc thế hệ trẻ bên trong người xuất sắc, nhưng cũng là đã từng bị Tần Tinh đoạt hồn chi nhân. Nguyên bản hắn và Tần Tinh phòng, là địch không phải bạn, bất quá, bởi vì Tần Tinh đối với thổ minh hoang tộc liên tục mấy lần hạ thủ lưu tình, rốt cuộc để cho Phương Thạc thay đổi thái độ. Đặc biệt là tại Tần Tinh từ bỏ đối với hắn đoạt hồn sau đó, càng làm cho hắn nguyện ý chủ động giúp đỡ Tần Tinh, tại thổ trục chi địa bên trong thu thập minh thổ mẫu thổ. Vào giờ phút này, với tư cách thổ minh hoang tộc tinh anh hắn, tự nhiên cũng tại bên trong chiến trường này, cũng sớm liền thấy Tần Tinh, thậm chí hắn đã sớm dự liệu được, Tần Tinh tất nhiên sẽ tìm mình đòi lấy mẫu thổ. Chỉ có điều, hắn vạn lần không ngờ, đến loại thời điểm này, Tần Tinh vậy mà hay là cho mình giữ lại chỗ trống, không có làm đến toàn bộ minh tu mặt, không có làm đến tộc nhân mình mặt, gọi ra tên mình. Nếu như mình lén lút đem mẫu thổ trả lại cho Tần Tinh, như vậy liền không có ai biết là mình làm, cũng lại càng không có người đến trách tội mình. Nhưng mà, tại hơi trầm ngâm sau đó, Phương Thạc bỗng nhiên từ mình trong tộc, từ minh tu trong đại quân, bước ra một bước, đứng ở Tần Tinh phía trước, hai tay dâng một khối lớn chừng bàn tay màu đen minh thổ nói, đây chỉ là một nửa mẫu thổ, bởi vì tấn công ngũ thần chi phong, minh tôn cần mẫu thổ, vì không đưa tới hoài nghi, ta chỉ có thể lặng lẽ đưa ra đi một nửa. Nhìn đến Phương Thạc, Tần Tinh không nén nổi hơi ngẩn ra, hắn cũng đồng dạng không có ngờ đến, Phương Thạc lại dám chủ động đứng ra, ngay trước toàn bộ minh tu mặt, đem minh thổ mẫu thổ đưa đến trước mặt mình. Tự nhiên, một màn này cũng để cho vốn là nay đã sĩ khí đại giảm rất nhiều minh tu, càng là trợn mắt hốc mồm, cơ hồ lâm vào trạng thái đờ đẫn bên trong. Phương Thạc không phải là bình thường minh tu, mà là hoang tộc một trong tinh anh tộc nhân, thậm chí có thể trở thành hoang chủ minh tu, hiện tại chẳng những đối với Tần Tinh thái độ khách khí, hơn nữa còn đem tộc bọn họ hoang bảo chủ động đưa cho Tần Tinh. Đây há chẳng phải là nói rõ, Phương Thạc vị này thổ minh tộc nhân, đồng dạng cũng là minh tu bên trong phản đồ. Phương Thạc, người đang làm gì? Đem cho ta hắn bắt lấy, không, trực tiếp giết. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ thổ minh hoang chủ trong miệng vang dội, hơn nữa kèm theo mấy người ảnh bắn tung tóe lên trời, xông về Phương Thạc. Thổ minh hoang chủ thật sự là đều tức bể phổi, Phương Thạc lúc này cử động, nhất định chính là đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Nhưng mà, lại có một bóng người lấy tốc độ càng nhanh, chắn tại trước mặt mọi người, tay áo trong lúc huy động, một cổ cường đại lực lượng đem mấy cái này chuẩn bị đánh chết Phương Thạc thổ minh tộc nhân tất cả đều ngăn cản trở về. Mới mực hàn, thổ minh hoang chủ nhìn đến ngăn trở chi nhân, dĩ nhiên là trong tộc một vị khác cường giả trẻ tuổi thời điểm, không nén nổi giận quá thành cười nói, được a, các ngươi mỗi một người đều muốn phản bội tộc sao? Vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Mới mực hàn ôm quyền thi lễ nói, tộc trưởng, thỉnh trước tiên bớt giận, Phương Thạc làm như thế, tất nhiên có hắn nguyên nhân, không bằng trước tiên nhìn kỹ hắn nói, nếu mà hắn thực có can đảm phản bội tộc mà nói, vậy ta người thứ nhất giết hắn. Cùng lúc đó, Phương Thạc đã lần nữa mở miệng nói, mẫu thổ cùng mạng ta, người đều có thể lấy đi, nhưng mà... Không đợi Phương Thạc đem lời nói xong, Tần Tinh đã lắc lắc đầu ngắt lời nói, trừ phi ngươi thổ minh hoang tộc có thể rời khỏi trận chiến này, không thì ta không cách nào hứa hẹn ngươi bất cứ chuyện gì. Tần Tinh đã hiểu rõ Phương Thạc chủ động đứng ra mục đích, chính là hy vọng mình có thể lần nữa đối với thổ minh hoang tộc hạ thủ lưu tình, mà mình tuy rằng cũng rất muốn đáp ứng hắn, nhưng là mình không làm được. Phương Thạc cay đắng cười một tiếng, gật gật đầu nói, ta biết, mẫu thổ cho ngươi. Tần Tinh cũng không khách khí với hắn, đưa tay hướng phía mẫu thổ một chiêu, mẫu thổ liền hướng hắn bay tới, mà thổ minh hoang chủ nhưng cũng đồng thời đưa tay chỉ một cái, muốn đem mẫu thổ đoạt lại. Nếu mà đổi thành lúc trước, thổ minh hoang chủ có lẽ thật có thể thành công, nhưng là bây giờ, mẫu thổ khoảng chừng không trung hơi ngưng lại sau đó, liền không chút do dự tiếp tục xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Thật xin lỗi, đang lúc này, Phương Thạc bỗng nhiên chuyển thân đối với mình tộc đàn phương hướng khom người thi lễ, không ngang thể thẳng lên, đã giơ bàn tay lên, mạnh mẽ vỗ về phía đầu mình. Chương 1686 Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Kỳ thực, Phương Thạc tại đi tới chiến trường này, nhìn thấy Tần Tinh sau đó, trong lòng đều còn đang do dự đến, mình đến cùng muốn hay không đem mẫu thổ giao cho Tần Tinh. Song khi hắn nhìn thấy Tần Tinh mang theo đệ ngũ minh tôn đầu thời điểm, rốt cuộc rõ ràng ý thức được, không quản lý mình có nguyện ý hay không, mình nhất định phải giao ra mẫu thổ. Bởi vì, Tần Tinh thực lực đã vượt qua xa mình, để cho mình căn bản không có cự tuyệt khả năng. Cũng ngay ở một khắc đó khởi, hắn liền đã làm xong tự sát chuẩn bị. Cho nên, hắn phải ngay tộc nhân mặt, chủ động đứng ra, chủ động đem mẫu thổ giao đến Tần Tinh trên tay, muốn hết mình cuối cùng nỗ lực, hy vọng Tần Tinh có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho thổ minh hoang tộc. Có thể Tần Tinh nói cũng là sự thật, đây là chiến trường, là cuộc chiến sinh tử, kết cục chi chiến, không phải tỷ võ luận bàn. Tại đây, không có đúng sai, chỉ có sinh tử. Không giết người, liền phải chờ đến bị giết, trừ phi thổ minh hoang tộc chịu lui ra khỏi chiến trường, mà cũng đồng dạng là chuyện không có khả năng. Đối với Phương Thạc hành vi, Tần Tinh có thể lý giải. Không khó tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, Phương Thạc trong lòng tuyệt đối là thừa nhận vô cùng dày vò. Một mặt, hắn phải hoàn thành đối với Tần Tinh hứa hẹn, thu thập mẫu thổ, một mặt,

Nếu mà Minh Tu có thể duy trì ý chí chiến đấu sĩ khí, tiếp tục cùng Tinh Tu chém giết mà nói, như vậy trận đại chiến này thắng lợi sau cùng, khẳng định vẫn là thuộc về bọn họ. Chỉ tiếc, Minh Tu lá gan đã hù dọa phá, đặc biệt là bên cạnh vậy mà không có thể tín nhiệm đồng bọn, đây mới là để bọn hắn sợ hãi nhất. Phòng Tinh Tu không tính, còn muốn phòng đồng bọn, trận này chiến, làm sao còn đánh. Tuy rằng Kha Thiên Hạo là trận đại chiến này chỉ huy, tuy rằng hắn muốn lấy thủ đoạn cường ngạnh, lại lần nữa khích lệ khởi đám Minh Tu sĩ khí, nhưng mà hiệu quả quá nhỏ. Dù sao, Minh Tu số lượng quá nhiều, đang đào tẩu Minh Tu, tựa như cùng vỡ đê hồng thủy một dạng, cuộn trào mãnh liệt, cho dù lấy Kha Thiên Hạo thực lực, cũng không khả năng ngăn cản. Huống chi, còn có lượng lớn phản đồ nhóm, lăn lộn chạy trốn Minh Tu bên trong, ngày càng táo tợn điên cuồng thu cắt Minh Tu sinh mệnh, cho nên gia tốc bọn hắn chạy trốn tốc độ. Giết Tần Tinh, giết Tần Tinh, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức giết Tần Tinh. Kha Thiên Hạo cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, hôm nay còn có thể vãn hồi xu thế suy sụp biện pháp duy nhất, chính là giết Tần Tinh. Chương 1687, Tà Nhãn Tàng Đồng. Chỉ tiếc, giết Tần Tinh chỗ nào đơn giản như vậy, ít nhất cần là giới chủ tu. Cho tới bây giờ, Minh Tinh giới tổng cộng xuất hiện 7 tên giới chủ tu, ngoại trừ đã chết Quan Hạ phân thân cùng lâm trận phản bội Chu Minh Kỳ ra, Tử Vi Minh Tôn vẫn lọt vào 15 tinh thần tinh vẫn trận trong khó có thể thoát thân. Thứ tư Minh Tôn cùng 3 vị giới chủ, chính là bị Hồng Nguyên Đế Thần ngược lại vững vàng cuốn lấy. Nói cách khác, hôm nay có năng lực đánh chết Tần Tinh, chỉ có Kha Thiên Hạo mình. Chính là Kha Thiên Hạo, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Tần Tinh, bởi vì đứng tại Minh Thổ bên trên Tần Tinh, trong tay vẫn mang theo Quan Hạ phân thân đầu. Kha Thiên Hạo là đệ thất Minh Tôn, mà Quan Hạ là đệ ngũ Minh Tôn, luận thực lực chân chính, Kha Thiên Hạo cùng Quan Hạ phân thân đại khái tương đương. Nếu Tần Tinh có thể đánh chết Quan Hạ phân thân, như vậy tự nhiên cũng có thể giết chết Kha Thiên Hạo. Này chiến bại liền bại, ta cũng không thể đem bản thân ta mệnh dựng tại đây, sớm biết đạo ngã cũng có thể để cho phân thân đến trước. Tại cái ý niệm này thúc giục phía dưới, Kha Thiên Hạo tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng lại cũng cuối cùng không dám tự mình đi chiến Tần Tinh, chỉ có thể lấy hồn mệnh chi thuật, bắt đầu đẩy diễn. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng nói, đệ nhị bọn hắn sắp chạy tới, kia ta chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, chờ bọn hắn sau khi đến, là có thể lần nữa xoay chuyển chiến cuộc. Thậm chí, cho dù vứt bỏ tòa tinh vực này cũng không có quan hệ, chỉ cần phòng thủ thông minh chi lộ, một trận chiến này, liền vẫn không có bại. Nghĩ tới đây, Kha Thiên Hạo cũng sẽ không đi ngăn cản Minh Tu chạy trốn, bởi vì giờ khắc này hắn cũng không có cách nào phân biệt ra, đến tột cùng cái nào Minh Tu là thuộc về Tần Tinh sở hữu, cho nên dứt khoát mặc cho bọn hắn, tất cả đều trốn về thông minh chi lộ cùng Minh Tinh giới. Vừa đến, số lượng nhiều như vậy Minh Tu chạy trốn, có thể tiêu hao chút thời gian, thứ hai, hắn tin tưởng những cái kia phản đồ, hẳn không khả năng lần nữa hồi Minh Tinh giới rồi. Dù sao đến lúc trở về Minh Tinh giới sau đó, nhất định phải điều tra kỹ toàn bộ Minh Tu, phản đồ trở về, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ngay sau đó, Kha Thiên Hạo đứng ở bên cạnh, nhường ra thông minh chi lộ, căn bản không còn để nhìn Minh Tu Tinh Tu, mà là đưa mắt vững vàng nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Hiện tại, hắn chỉ lo lắng Tần Tinh còn sẽ có cái gì cái khác cử động. Bởi vì Tần Tinh là biến số, dẫn đến Kha Thiên Hạo hồn mệnh chi thuật, tại trên thân Tần Tinh, thậm chí cùng Tần Tinh có liên quan trên người mọi người, đều mất đi tác dụng, cho nên Kha Thiên Hạo chỉ có thể giám thị Tần Tinh. Kỳ thực, lúc này Tần Tinh, tuy rằng cơ hồ là lấy lực một người, thay đổi chiến cuộc, lấy minh thổ chi lực, giết trong chớp mắt 10 vạn minh tu, đánh tan hoàn toàn minh tu sĩ khí cùng ý chí chiến đấu, nhưng trên thực tế, tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào rồi. Hắn kia yên ổn khuôn mặt vô cùng trắng bệch, tràn đầy sát khí đáy mắt sâu bên trong, cất giấu nồng đậm mệt mỏi. Lúc trước cùng Quan Hạ phân thân thời điểm giao thủ, trên thân thể hắn nhận được thương thế, để cho thân thể từng cái vị trí, tại mọi thời khắc đều đang đồn ra như tê liệt khổ sở. Giết chết Quan Hạ phân thân thời điểm ngưng tụ ra hồn kiếm, để cho hắn hồn lực không còn sót lại chút gì, điều khiển minh thổ giết trong chớp mắt hơn 10 vạn minh tu, cũng để cho trong cơ thể hắn tử khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Tuy rằng ngũ thần chi phong biến mất, để cho minh tinh giới tử khí có thể tràn vào mệnh tinh giới, cho nên để cho minh tu có thể thích ứng mệnh tinh giới hoàn cảnh cùng bất cứ lúc nào bổ sung tử khí, nhưng mà điểm này tử khí đối với Tần Tinh lại nói, là như muối bỏ biển. Hiện tại, Tần Tinh thật rất muốn từ đấy nằm xuống, nằm ở minh thổ bên trong, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Chỉ tiếc, đây chỉ là một hy vọng xa vời, bởi vì, đại chiến, còn xa xa còn chưa có kết thúc, không có đến hắn có thể yên tâm lúc nghỉ ngơi sau khi. Tuy rằng nhìn qua, mệnh tinh giới đã nắm trong tay chiến cuộc, thu được ưu thế, nhưng mà Tần Tinh đồng dạng cần lo lắng, sẽ có biến số xuất hiện. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Kha Thiên Hạo mặt lộ vẻ u ám nụ cười, lui qua một bên cử động sau đó, Tần Tinh cũng đã đoán được, đệ nhị minh tôn những người đó cũng sắp đến. Bọn hắn đến nơi, sẽ lần nữa xoay chuyển chiến cuộc, bởi vì làm mệnh tinh giới quả thực lại cũng không tìm ra được càng nhiều giới chủ tu, đi chống lại bọn hắn. Một khắc này, Tần Tinh thật rất muốn hỏi hỏi Hồng Nguyên Đế Thần, hỏi một chút 15 vị tinh thần, kia được khen là mệnh tinh giới từ trước tới nay cường đại nhất Tử Vi Đế Thần, hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào. Nếu mà Tử Vi Đế Thần xuất hiện, như vậy trận chiến này, mệnh tinh giới sẽ có phần thắng. Có lẽ, còn có một chỗ chiến trường, là thuộc về Tử Vi Đế Thần cùng đệ nhất Minh Tôn, thậm chí là cùng Chu Tử Phong, cùng càng nhiều giới chủ tu giữa chiến trường. Tần Tinh đã liên tục trải qua hai tòa chiến trường, bản thân nhìn thấy giới chủ tu số lượng, thật sự là có đến cực chênh lệch lớn. Mệnh tinh giới, ngoại trừ Tần Tinh, và hắn mang về Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ Gia, liền chỉ có hai vị đế thần. Mà Minh tinh giới, 13 vị Minh Tôn, ngoại trừ đệ nhất Minh Tôn không có chân chính hiện thân ra, còn lại 12 vị đều đã xuất hiện, thậm chí còn muốn cộng thêm 4 vị không phải Minh Tôn giới chủ tu. Hơn nữa, dù vậy, đây cũng không phải là Minh tinh giới toàn bộ giới chủ tu, bởi vì ít nhất cái kia Túy Hoa Lâu liền chưa từng xuất hiện. Nếu là kết cục chi chiến, như vậy mệnh minh hai giới tự nhiên đều muốn xuất động toàn bộ lực lượng, có thể minh tinh giới vẫn còn có ẩn núp, cho nên Tần Tinh chỉ có thể suy đoán, chưa từng xuất hiện giới chủ tu, có thể là cùng Tử Vi Đế Thần tại một chỗ khác trong chiến trường. Trận đại chiến này, đánh đến cuối cùng, hoàn toàn chính là liều giới chủ trong lúc đó mạnh yếu. Tuy rằng mệnh tinh giới ba vị đế thần, đều có vượt xa đồng giai thực lực cường đại, cũng có thể lấy một địch nhiều, nhưng, toàn diện thực lực vẫn xa xa yếu hơn minh tinh giới. Mệnh tinh giới, kỳ thực còn có giới chủ tu, chỉ là bị Chu Tử Phong nhốt lên. Nếu như ta có thể tìm được vô danh tinh, đưa bọn họ cứu ra, như vậy, cũng có thể để cho mệnh minh hai giới giới chủ tu số lượng công bằng, coi như không thể tiêu diệt minh tinh giới, nhưng có lẽ có thể duy trì thiên đạo cái gọi là công bằng. Bây giờ không phải là muốn những khi này, vẫn là suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể đủ kết thúc cuộc chiến hôm nay đi. Khi Tần Tinh nghĩ tới đây thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, tại Kha Thiên Hạo bên người xuất hiện hai người, hai cái Tần Tinh đều không xa lạ gì người. Liệp Minh Man tộc tộc trưởng Trương Vân, còn có Tả Minh Hoang tộc Thương Lâm Phong. Hai người này đang thấp giọng cùng Kha Thiên Hạo nói gì, mà Kha Thiên Hạo gật đầu không ngừng đồng thời, trên mặt kia u ám nụ cười cũng là càng ngày càng đậm. Không tốt, Tần Tinh mặc dù không cách nào nghe được bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau dung, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, hai người này đối với mình là hận thấu xương, hơn nữa dám xuất hiện vào lúc này tại Kha Thiên Hạo bên cạnh, nhất định là có biện pháp gì tới đối phó mình, hoặc là thay đổi trước mặt thế cục. Ngay tại Tần Tinh nhìn về phía bọn hắn thời điểm, Trương Vân cùng Thương Lâm Phong cũng đồng dạng nhìn về phía hắn, trên mặt đồng thời lộ ra tràn đầy hận ý cười ác độc. Bỗng nhiên, Thương Lâm Phong vươn tay ra, đột nhiên dùng sức xé ra mình mi tâm, mạnh mẽ từ trong đào ra một cái mang theo máu tươi con mắt màu đen. Tần Tinh cặp mắt nheo lại nói, tộc bọn họ hoang bảo tà linh chi nhãn đã ở chỗ này của ta, hơn nữa Thương Lâm Phong tà nhãn cũng đã hủy diệt, hắn vì sao còn có thể có tà nhãn. Ngay sau đó, Trương Vân trong mắt bắn ra chín đạo quang mang, tại không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to mắt to. Tần Tinh trong mắt hàn quang nổi lên, ta rõ rồi, bọn hắn phải đem tàng đồng cùng tà nhãn năng lực hợp lại làm một, cho nên phân biệt ra được cái nào là vận giới người trong, cái nào là chân chính minh tu. Chương 1688, tam nhãn hợp nhất. Minh tu bị bại, tuy rằng Tần Tinh cường thế xuất thủ chiếm cứ một phần công lao, nhưng là nguyên nhân thực sự, chính là ở chỗ Lý Nho dẫn đầu vận giới thế lực. Loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị bên cạnh mình đồng bọn giết chết sợ hãi, loại này không biết đáy ai mới là địch nhân mê man, để cho minh tu mất đi ý chí chiến đấu cùng sĩ khí, tự loạn rồi trận cước. Có thể nếu như có thể phân biệt ra hai phe địch ta, kia minh tu thì có thể khôi phục sĩ khí, cho nên lần nữa ngược lại đánh chết tinh tu. Dù sao, cho đến bây giờ, minh tu tại bất kỳ phương diện nào đều như cũng chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tuy rằng Tần Tinh nghĩ tới Thương Lâm Phong cùng Trương Vân, là muốn đưa bọn họ hai loại ánh mắt, lượng loại năng lực hợp lại làm một, cho nên phân biệt ra được minh tu trong địch ta, nhưng mà, Tần Tinh trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn. Bởi vì hắn rất hai loại ánh mắt năng lực, tàng đồng, có sẵn thời gian chi lực, nặng đang ẩn núp, mà tà nhãn, có sẵn mê hoặc chi lực, mê hoặc lòng người. Hai loại ánh mắt dung hợp, có lẽ có thể nhìn ra một ít đầu mối, nhưng chưa chắc là có thể trong vòng thời gian ngắn phân biệt ra tất cả vận giới minh tu. Thương Lâm Phong đem trong tay mình con mắt màu đen, bất thình lình ném về hướng không trung cái kia cự nhãn, mà tấm kia đã bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua, có vẻ vô cùng khủng bố trên mặt, lộ ra sảng khoái nụ cười dữ tợn. Nhìn đến Thương Lâm Phong kia cố ý hiện ra cho mình nụ cười, Tần Tinh lòng không khỏi lần nữa trầm xuống, không đúng. Ta có thể nghĩ đến điểm này, bọn hắn cũng khẳng định có thể nghĩ đến điểm này, nhưng bọn họ tại sao còn muốn làm như thế,

còn có phá hủy mà trọng sinh một màn, để cho trong óc hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, mặc dù là thời gian chi lực, nhưng cũng không phải là thuần túy thời gian nghịch lưu. Vèo, Tần Tinh lần nữa giơ lên cửu nhãn tàng cung, lần nữa hướng về con mắt kia, bắn ra một nhánh cửu sắc quang tiễn. Lần này, mắt thấy cửu sắc quang tiễn liền phải bắn trúng ánh mắt thời điểm, ánh mắt kia đột nhiên quỷ dị tiêu thất, từ đó làm cho cửu sắc quang tiễn mất đi mục tiêu, bút bắn thẳng về phía vô tận tinh không phần cuối. Mà tại cửu sắc quang tiễn biến mất sau đó, con mắt kia bất ngờ lại quỷ dị xuất hiện ở chỗ cũ, vẫn là không bị thương chút nào. Ha ha ha, phương xa, Kha Thiên Hạo, Trương Vân cùng Thương Lâm Phong ba người bạo phát ra tràn đầy trào phúng cười to thanh âm. Tần Tinh, tiết kiệm chút khí lực đi, con mắt này, người căn bản phá hủy không được. Tần Tinh lại là căn bản không có để ý tới ba người giễu cợt, bởi vì vừa mới trong đầu mơ hồ nghĩ đến đồ vật, bây giờ trở nên càng thêm rõ ràng, mà cũng đang lúc này, đột nhiên, mấy đạo âm thanh thảm thiết vang dội. Chương 1689, chiến sự thăng cấp. Tần Tinh vội vã quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy có mấy cái minh tu tại trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể ầm ầm nổ tung, chính là vận giới minh tu. Mà ngay sau đó, càng nhiều âm thanh thảm thiết bắt đầu liên tục không ngừng vang dội. Tại cự nhãn cửu sắc quang mang bao phủ phía dưới, tùy tiện sẽ để cho vận giới minh tu lộ ra ngoài, mà còn lại minh tu cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhớ tới đối phương vừa mới đối với mình và người khác ám sát, nhất thời hận ý ngút trời, không chút do dự phát động công kích. Tần Tinh vừa định mắng Lý Nho, mình rõ ràng đã để bọn hắn nhanh chóng thối lui, làm sao bọn hắn vẫn là đứng tại chỗ bất động, vậy mà mặc cho đối phương đánh chết, đây quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá, hắn vừa mới há mồm ra, liền phát hiện những này vận giới minh tu cặp mắt ngỡ ngàng, ánh mắt trống rỗng, giống như thất hồn lạc phách một dạng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn bị tà nhãn cho đầu độc, tuy rằng vận giới minh tu số lượng cũng không hề ít, nhưng vẫn là không cách nào cùng minh tu đại quân đánh đồng với nhau, lại thêm cơ hồ phần lớn đều bị mê hoặc, liền phản kháng cũng không biết, ngay sau đó trong lúc nhất thời, vận giới minh tu cũng xuất hiện đại quy mô vẫn lạc. Tỉnh lại, Tần Tinh bất thình lình hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động thương khung, đồng thời đưa tay hất lên, tà linh chi nhãn giống như bay bắn ra, hướng về không trung cự nhãn kích xạ mà đến. Thân tại không trung, tà linh chi nhãn trên đã có vô số đạo màu đen sợi tơ điên cuồng lan ra, chờ đến cự nhãn bên cạnh thời điểm, lập tức chen nhau lên, đem cự nhãn tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Bao phủ toàn bộ tinh không cửu sắc quang mang nhất thời tan biến không còn dấu tích, lại thêm Tần Tinh một tiếng giống to, rốt cuộc để cho vận giới minh tu từ được mê hoặc trong trạng thái tỉnh táo lại, vội vã bắt đầu rối rít rút lui, ly khai minh tu chỗ khu vực này. Thương Lâm Phong cười gần nói, Tần Tinh a Tần Tinh, hiện tại ngươi làm gì đã trễ rồi. Kha Thiên Hạo cũng là vung tay lên nói, toàn bộ minh tu, nếu đã nhận rõ phản đồ, vậy các ngươi còn chờ cái gì, có cửu báo cửu, có oan ôm oan, tất cả đều giết cho ta. Xác thực, hiện tại vận giới minh tu thân phận toàn bộ đã bại lộ, coi như không có cự nhãn quang mang chiếu xạ, minh tu cũng nhớ kỹ bọn hắn tướng mạo, đặc biệt là giống như đến từ Minh Phong tộc cùng Tiêu Giao Tinh các đại thế lực minh tu, càng là cực kỳ hảo nhận. Tại Kha Thiên Hạo mệnh lệnh phía dưới, rất nhiều minh tu cũng sẽ không chạy trốn, rối rít xoay người lại, lại bắt đầu chém giết. Mà lần này minh tu chém giết, so với vừa mới đến, muốn càng thêm điên cuồng, hiển nhiên là phải đem vừa mới trong lòng oán khí, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Tần Tinh thật vất vả đảo ngược cục diện, tại ba loại ánh mắt hợp lại làm một sau đó, vậy mà lần nữa bị nghịch chuyển. Sau đó chiến tranh, rốt cuộc đạt tới cao chiều. Tuy rằng mệnh tinh giới vẫn ở thế yếu, nhưng mà nhiều hơn Sở Dạ Thương, Chu Minh Kỳ cùng Tôn Tứ ba vị giới chủ tu, nhiều hơn vận giới minh tu, nhiều hơn Chu Minh Kỳ mấy vạn hung thú, ít nhất có thể đủ kiên trì một đoạn thời gian. Cho nên, mệnh tinh giới tinh tu, không tiếp tục chạy trốn. Không trốn, vậy cũng chỉ có chiến, tử chiến. Mệnh minh hai giới, đều là lấy cực kỳ dũng mãnh trạng thái, gia nhập vào chém giết bên trong. Chiến sự thăng cấp, bất diệt tinh vực tinh không, biến thành tu la địa ngục, chân chính là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, tùy ý có thể thấy cụt tay cụt chân, trắng ngần bạch cốt, nồng nặc kia mùi vị huyết tinh, cho dù 100.000 năm cũng chưa chắc có thể tiêu tán. Tần Tinh cũng không ngoại lệ, hắn chẳng những là trận đại chiến này bên trong mệnh tinh giới một phương chỉ huy, hơn nữa cái này không diệt tinh vực càng là nhà hắn, hắn nhất định phải làm gương cho binh sĩ, hướng tại tất cả trước người mặt, đi nghênh chiến minh tu. Cho dù hôm nay Tần Tinh đã là nỏ hết đà, nhưng mà hắn cường đại vẫn là không thể nghi ngờ, đến nơi đến chốn, giống như thế mạnh như trẻ tre một dạng, điên cuồng thu cắt minh tu sinh mệnh. Chỉ là, Tần Tinh cũng so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, kiên trì như vậy, kỳ thực đối với mệnh tinh giới lại nói, cũng không có một chút chỗ tốt, thời gian kéo dài càng dài, mệnh tinh giới liền càng nguy hiểm. Bởi vì một khi đệ nhị minh tôn và người khác chạy tới, kia liền chính là mệnh tinh giới tận thế rồi. Vì vậy mà, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, tại đệ nhị minh tôn bọn hắn đến nơi lúc trước, kết thúc bất diệt tinh vực bên trong trận đại chiến này. Đột nhiên, tinh không bên trong, vậy do Kha Thiên Hạo ba người hợp lực ngưng tụ ra cự nhãn, tránh thoát tà linh chi nhãn vô số tơ đen trói buộc, lại lần nữa tản mát ra cửu sắc quang mang, tiếp tục hướng về toàn bộ tinh không phủ tới. Mà nhìn đến một màn này, Tần Tinh trong mắt bất thình lình sáng lên ánh sáng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể kết thúc trận đại chiến này. Tuy rằng biện pháp này không nhất định có thể thành công, nhưng đây là hôm nay dưới tình huống, hẳn duy nhất được không biện pháp. Có thể được không? Tần Tinh ánh mắt vượt qua Kha Thiên Hạo, nhìn về phía sau hắn thông minh chi lộ, và mình và thông minh chi lộ phòng, tràn ngập vô số minh tu. Cái biện pháp này, mình nhất định phải bước lên thông minh chi lộ, nhưng mà, Kha Thiên Hạo nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Bởi vì vừa mới lượng lớn minh tu chạy tán loạn cùng thông minh chi lộ diện tích giới hạn, cho nên dẫn đến tới gần thông minh chi lộ khu vực, minh tu dày đặc nhất, hoàn toàn là hiện ra tụ tập trạng thái. Cứ như vậy, coi như toàn bộ minh tu đứng tại chỗ không động thủ, Tần Tinh muốn lướt qua bọn hắn, bước lên thông minh chi lộ, đều là cực kỳ gian nan. Huống chi, bọn hắn làm sao lại không động thủ?